Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Loạn lạc ở Linh Vũ Đại Lục, hay là nàng dự định xuyên qua vùng đất cằn cỗi này đến cực bắc xem xét. Nàng căn bản không nghĩ lại có chút liên quan gì đến người này. Ai ngờ lại gặp hắn ở nơi đất cằn cỗi này, nơi suốt mấy trăm dặm không có bóng người, lại còn vào lúc nàng đang chật vật cần giúp đỡ. Tu sĩ này không ai khác chính là Phạm Tiểu Phạm. Vừa đến Bắc Hàn Sơn, Phạm Tiểu Phạm liền giao nhiệm vụ phòng thủ cho các tu sĩ khác trong tông môn. Tự mình thâm nhập vào vùng băng tuyết này, hắn không có mục tiêu rõ ràng, nhưng để hắn cứ yên ổn ở Bắc Hàn Sơn, hắn lại không làm được. Từ khi trở về Vô Cực Tông, hắn chỉ rời khỏi động phủ khi chúc mừng Thái Thượng Trưởng Lão độ kiếp. Một hôm hắn cùng Vu Hành Vân đứng bên ngoài động phủ Trương Tiêu Hàm, cùng nàng xem lễ, nhưng Trương Tiêu Hàm đối với hắn lại lạnh nhạt, hờ hững, như thể chỉ là người xa lạ. Mặc dù ở Hoang Vu Chi Địa Trương Tiêu Hàm lạnh lùng với hắn như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể quên nàng. Trước kia, khi tu vi của hắn cao hơn Trương Tiêu Hàm nhiều, hắn thực sự không để ý nàng, chỉ xem nàng là một nữ tu có chút cơ duyên mà thôi. Sau đó, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng nổi bật, và họ càng ngày càng gần gũi. Hắn tự hào về sự tiến bộ tu vi của nàng, tự hào vì có một đạo lữ tương lai như vậy. Nhưng dần dần, hắn cảm thấy Trương Tiêu Hàm thay đổi. Trước mặt hắn, nàng kiêu ngạo và tự ý. Hắn yêu mến Trương Tiêu Hàm, nhưng không thể chấp nhận sự độc đoán của nàng. Nàng không quan tâm đến suy nghĩ của hắn, không phải là, giống như, mà là, căn bản, càng bên nhau lâu, Phạm Tiểu Phạm càng suy nghĩ nhiều, nhất là sau 20 năm bế quan, đối mặt với tượng Phật mà Trương Tiêu Hàm tặng, Phạm Tiểu Phạm thường xuyên trằn trọc suy nghĩ, hắn không thể không kết luận, nếu không có nguy hiểm ngày đó, nếu không có hai con quái điểu tấn công thần thức, Trương Tiêu Hàm căn bản không đưa tượng Phật này cho hắn. Nguồn gốc của tượng Phật là từ Ma Huyễn Cấm Địa Linh Lung Tiên Tháp. Điều này không thể phủ nhận, Trương Tiêu Hàm giữ tượng Phật này rất lâu. Nàng biết rõ ràng trên toàn bộ Linh Vũ Đại Lục, chỉ có hắn Phạm Tiểu Phạm là tu sĩ Phật môn, chỉ có hắn mới có thể thừa kế tượng Phật này, nhưng nếu không có nguy hiểm ngày đó, Trương Tiêu Hàm căn bản không muốn lấy nó ra, càng không muốn đưa cho hắn. Mỗi lần nâng niu tượng Phật, hấp thu kim quang, nhận được thừa kế từ Phật tộc, lòng Phạm Tiểu Phạm lại đau nhói, tượng Phật này luôn hiện hữu trước mắt, nhắc nhở hắn, nếu không có nguy hiểm tính mạng ngày đó, hắn sẽ mãi mãi không có được nó, bởi vì Trương Tiêu Hàm chưa từng để hắn vào lòng, nhiều lần hắn ngồi trầm mặc trong động phủ, muốn tàn nhẫn phá hủy tượng Phật, phá hủy mọi liên hệ với Trương Tiêu Hàm, nhưng hắn không đành lòng. Hắn đã thành công, trở thành một tu sĩ thần kỳ của Vô Cực Tông, chỉ trong 20 năm ngắn ngủi, từ hóa thần trung kỳ đột phá lên thần kỳ, sự ăn mừng của Vô Cực Tông không khiến hắn vui vẻ. Bởi vì không có Trương Tiêu Hàm, lúc này hắn mới nhận ra, mình yêu nàng sâu đậm đến thế nào. Đã là thần kỳ, hắn không cần bế quan suốt ngày đêm, hắn bắt đầu chờ đợi Trương Tiêu Hàm xuất quan, hắn muốn dùng tu vi, thực lực và địa vị trong Vô Cực Tông để chứng minh với nàng. Chỉ có hắn mới là đạo lữ tốt nhất của nàng. 10 năm nữa, trong mắt tu sĩ chỉ là thoáng chốc, Trương Tiêu Hàm cuối cùng xuất quan, nhưng Phạm Tiểu Phạm hơi thất vọng. Sau khi xuất quan, Trương Tiêu Hàm vẫn là hóa thần trung kỳ, tu vi không hề tăng tiến, chẳng lẽ hào quang trên đầu nàng đã biến mất, tất cả cơ duyên đều đã dùng hết? Không thể nào, hắn hiểu Trương Tiêu Hàm, hắn cảm thấy hắn còn hiểu nàng hơn cả chính nàng, nàng chỉ thiếu một cơ duyên mà thôi. Tu vi Trương Tiêu Hàm tiến bộ, tuyệt đối không phải dựa vào bế quan tu luyện. Mỗi lần tu vi Trương Tiêu Hàm tăng tiến đều kèm theo nguy hiểm, đều bởi vì nguy hiểm cấp bách trước mắt, hắn tin tưởng Trương Tiêu Hàm sẽ không bỏ qua thú triều Bắc Hàn Sơn. Quả nhiên, giữa đường Trương Tiêu Hàm giết chết Miêu Ngự Hiên và tiến vào hóa thần hậu kỳ. Hắn quả nhiên không nhìn nhầm Trương Tiêu Hàm, hắn không thể nào yên tĩnh ở Bắc Hàn Sơn, hắn thực sự cần một cuộc chiến đấu để bình tĩnh lại tâm hồn. Lang thang ở vùng đất cằn cỗi này hơn nửa tháng, cuối cùng cảm nhận được sự biến động linh lực mãnh liệt ở xa xa. Không ngờ lại thấy cảnh tượng trước mắt, Trương Tiêu Hàm, Trương Đào, Tiểu Bảo, Hỏa Hồ, bốn người đang vây công một con rồng thực sự, rõ ràng họ đã kiệt sức, gắng gượng chống đỡ, chương 935 trọng thương. Nghe thấy giọng Trương Đào từ xa xa, Phạm Tiểu Phạm không khỏi tăng tốc độ, khi nhìn thấy Trương Tiêu Hàm và bốn người đang vây công cổ long trong vòng bảo hộ. Hắn không khỏi giật mình, thấy Trương Đào và Trương Tiêu Hàm ở cùng nhau quả thực ngoài ý muốn. Chưa kịp suy nghĩ, ánh mắt đã bị thu hút bởi yêu thú mà họ đang vây công. Chỉ một cái nhìn, Phạm Tiểu Phạm đã nhận ra thân phận của nó. Cổ long chỉ tồn tại trong thời kỳ thượng cổ, niềm vui sướng trào dâng, chưa kịp đến gần, Phạm Tiểu Phạm đã nhanh chóng xoay chuyển hai tay, chỉ thấy ngón tay của hắn lưu lại những tàn ảnh liên tiếp. Từng ký hiệu nhỏ màu vàng óng nhảy ra từ đầu ngón tay, nhanh hơn tốc độ bay của hắn nhiều lần, bắn về phía vòng bảo hộ của cổ long, những phù hiệu màu vàng óng này khi vừa rời khỏi đầu ngón tay Phạm Tiểu Phạm chỉ to bằng con bướm, nhưng lập tức lớn dần, khi đến vòng bảo hộ thì gần bằng miệng chén, chúng vừa tiếp xúc với vòng bảo hộ liền biến mất. Kim quang lưu động, nhanh chóng nhuộm vòng bảo hộ thành màu vàng, theo số lượng phù hiệu vàng tăng lên, kim quang trên vòng bảo hộ càng mạnh, có thể thấy cổ long bên trong trợn mắt, giận dữ, nó nhe răng, đầu đột ngột ngẩng cao, bạch quang của tiên kính đột nhiên bị vòng bảo hộ màu vàng chặn lại. Bạch quang thu lại, Trương Tiêu Hàm không kịp chuẩn bị, linh lực đang bị tiên kính hấp thu đột ngột bị chặn lại. Tiên kính luôn liên tục hấp thu linh lực của Trương Tiêu Hàm. Phát ra bạch quang có thể hấp dẫn nguyên thần, nhưng bạch quang đột nhiên bị phù hiệu vàng ngăn cản, linh lực đang cuồn cuộn tuôn ra của Trương Tiêu Hàm trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Lập tức chảy ngược vào kinh mạch, tựa như bị một lực mạnh mẽ đập vào, kinh mạch của Trương Tiêu Hàm không thể nào tiếp nhận sự va chạm linh lực này. Thấy rõ từ đầu ngón tay phải, đến cánh tay, đến tim mạch, gần cốt đứt từng đoạn, máu tươi phun ra ồ ạt, Trương Tiêu Hàm mềm nhũn ngã vào lòng Tiểu Bảo. Hỏa Hồ và Trương Đào đang toàn lực công kích cổ long đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng. Đó là nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn, tựa như mọi thứ đều đã định trước, tay họ vẫn giữ nguyên tư thế tấn công, nhưng đòn tấn công đã dừng lại. Họ cùng nhau nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, thấy nàng tái mét mặt mày, ngã xuống, máu tươi từ tay phải chảy xuống cánh tay, đến trước ngực, cánh tay rủ xuống bất thường, tiên kính từ từ rời khỏi bàn tay dính đầy máu tươi của nàng, rơi xuống tuyết đọng nhuốm máu. "Chủ nhân!" Tiếng kêu hoảng sợ của Hỏa Hồ bị tiếng nổ lớn nhấn chìm. Vòng bảo hộ của cổ long nhuốm màu vàng đột nhiên nổ tung. Tiếng nổ tạo ra kim quang chói mắt, khí lãng màu vàng tản ra bốn phía. Trong kim quang, một bóng đỏ lao về phía Trương Tiêu Hàm. Ánh sáng màu đỏ như lửa yếu ớt trong kim quang, nhưng lại kiên cường đến vậy. Ánh sáng đỏ này ngoan cường chặn lại kim quang, dùng thân thể của nó chắn lại kim quang đang lao tới Trương Tiêu Hàm. Một đóa hồng liên cũng đột nhiên nở rộ trên đỉnh đầu Trương Tiêu Hàm. Hồng quang rực rỡ, bao bọc lấy Trương Tiêu Hàm trong lòng Tiểu Bảo. Trong hồng quang, Tiểu Bảo đang vội vàng đưa linh dược vào miệng Trương Tiêu Hàm, nhưng máu tươi vẫn tuôn ra không ngừng từ miệng nàng, nhuộm đỏ tay Tiểu Bảo, cũng nhuộm đỏ trong tay hắn linh dược. Kim quang đuổi theo Hỏa Hồ, không chút lưu tình nào hướng phía sau lưng nàng đâm tới. Hỏa Hồ bỗng nhiên xoay người, nàng đứng trước vòng bảo hộ của Trương Tiêu Hàm, trên thân phóng ra hồng quang chói mắt, hai tay dùng sức đẩy ra, hồng quang chói mắt cùng kim quang ầm vang va chạm vào nhau. Hào quang chói sáng đến mức phân biệt không ra màu sắc. Trước mắt Hỏa Hồ chỉ còn lại linh lực mạnh mẽ ngập trời, nàng cảm thấy y phục màu đỏ bên trong áo khoác thốn liệt mở ra, nhưng nàng vẫn lơ lửng giữa không trung. Nàng đem toàn bộ linh lực kích phát ra, giờ khắc này nàng không hề suy nghĩ gì khác, chỉ muốn ngăn trước người Trương Tiêu Hàm, ngăn trước người chủ nhân của nàng, dùng thân thể của nàng, tính mạng của nàng để ngăn chặn trước người Trương Tiêu Hàm. Trương Đào đứng ngơ ngác tại chỗ, cơ thể bản năng hiện ra hộ thể linh thuẫn, linh hồn hắn vẫn run rẩy, hắn lại một lần nữa cảm nhận được uy hiếp tử vong đến từ sâu thẳm linh hồn. Hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hồng Liên dưới thân Trương Tiêu Hàm, nhìn khuôn mặt kiên quyết của Hỏa Hồ ngăn trước người Trương Tiêu Hàm, nhìn quang mang màu kim mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy đang khuếch tán. Hắn bản năng thôi động linh lực, kim quang chói mắt chiếm đoạt hết thảy, chiếm đoạt tầm nhìn mọi người. Trong tai truyền đến một tiếng long ngâm trầm thấp, theo kim quang nặng nề mà tiến vào thức hải, vòng bảo hộ màu kim nổ tung, cổ long bốn chảo vừa mới chui ra khỏi thân thể, vảy trên người còn chưa hoàn toàn kiên cố, nhưng nó cũng cảm nhận được nguy cơ, ngẩng cao đầu, uốn éo thân thể, một đạo linh lực bồng bột liền từ cơ thể khuếch tán ra, đem kim quang nổ tung hướng bốn phía đẩy lên. Phạm Tiểu Phạm không hề dừng động tác ngón tay, khóe mắt liếc thấy Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, nhưng cổ long đã thoát khỏi vòng bảo hộ nổ tung, hắn liền tận dụng thời cơ, những phù hiệu màu vàng óng ánh như nước chảy, nhanh hơn gấp bội hướng đầu cổ long tuôn ra. Cổ long chưa hoàn toàn phục hồi, chỉ lúc này mới có thể bắt được nó, thuần phục nó. Một tiếng long ngâm vang lên, thức hải Phạm Tiểu Phạm chấn động. Động tác ngón tay không khỏi dừng lại một chút, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đó, liền thấy thân thể cổ long bỗng nhiên bay lên không trung, lao nhanh bỏ chạy, kim quang trên người Phạm Tiểu Phạm càng thêm thịnh vượng, không chút do dự nào mà đuổi theo. Đây là một đầu cổ long chưa hoàn toàn phục hồi thực lực. Phạm Tiểu Phạm chưa từng nghĩ tới hắn còn có thể có cơ hội nhìn thấy cổ long thời kỳ thượng cổ. Trong truyền thừa Phật tộc, nắm giữ cổ long làm linh sủng, đơn giản chính là sở hữu vô tận sinh mệnh, ngay cả ở thời kỳ thượng cổ, cũng không có bất cứ tộc nào có thể thu phục một đầu cổ long làm linh sủng. Bởi vì cho dù là cổ long ấu tiểu, cũng đã nắm giữ thần thức cường đại, không cam tâm phục tùng, thế nhưng đầu cổ long này lại khác, chỉ cần thấy hình thái hiện tại của nó, liền biết nó đã bị phong ấn qua, bất luận là thực lực hay thần trí của nó đều còn đang hỗn độn. Lúc này thần trí cổ long cũng chưa hoàn toàn phục hồi, nó vẫn chưa tiếp nhận thân phận long cao ngạo của mình. Chỉ lúc này mới là thời điểm thích hợp nhất để thu phục nó. Phạm Tiểu Phạm thấy khuôn mặt trắng bệch của Trương Tiêu Hàm, thoáng thấy máu tươi ở khóe miệng nàng, nhưng nàng là tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Bên cạnh còn có Hỏa Hồ hóa hình kỳ và Trương Đào tu thần kỳ, trong nháy mắt hắn liền tập trung sự chú ý vào cổ long đang chạy trốn phía trước. Linh lực trong thân thể bị thúc đẩy đến cực hạn, công pháp Phật tộc lưu chuyển trong cơ thể, uy áp cường đại truy đuổi, chèn ép cổ long phía trước. Ngón tay hai tay hắn lại lần nữa tạo ra những phù hiệu phức tạp xen lẫn nhau. Từng cái phù hiệu màu vàng óng ánh đuổi theo cổ long, tụ tập trên đỉnh đầu cổ long, phảng phất như cổ long mang theo những ký hiệu này bay về phía trước. Kim quang trên người Phạm Tiểu Phạm càng lúc càng thịnh, dần dần, hắn giống như một pho tượng vàng, lóe sáng hào quang chói mắt, nó không thể nào thoát khỏi hắn, trong thế giới này không có ai, không có yêu thú nào là đối thủ của hắn, cổ long cũng không ngoại lệ. Chương 936, chảy ngược linh lực trong nháy mắt đã phá hủy kinh mạch cánh tay Trương Tiêu Hàm. Khí huyết Trương Tiêu Hàm dâng lên, linh lực trong thân thể lập tức mất kiểm soát, theo dòng linh lực chảy ngược tàn phá bừa bãi trong cơ thể. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy nửa thân phải gần như tan nát. Linh lực trong cơ thể căn bản không thể khống chế, nàng nhìn thấy vòng bảo hộ màu vàng phía trước nổ tung, nhìn thấy thân thể kiều diễm của hỏa hồ ngăn trước mặt, nhìn thấy bóng dáng Phạm Tiểu Phạm thoáng qua rồi đuổi theo cổ long. Thân thể nàng mềm nhũn ngã vào một cánh tay vững chắc. Thân thể kiều diễm của hỏa hồ như con diều rơi xuống về phía nàng. Nàng muốn giơ tay đỡ lấy hỏa hồ, nàng giãy giụa nhưng lại không thể nhúc nhích, nàng biết máu tươi đang tuôn ra từ miệng, sinh mệnh đang dần trôi qua, nàng bỗng nhiên hối hận, sao nàng lại không giải trừ khế ước với hỏa hồ. Nàng không cần hỏa hồ cùng nàng chết, nàng không cần. Ý thức dần dần mơ hồ, trước mắt chỉ còn một mảnh lửa đỏ, linh lực trong cơ thể vẫn đang tàn phá, chúng điên cuồng đi qua các kinh mạch của nàng, phá hủy chúng, phá hủy tất cả mọi thứ chúng gặp phải. Rất nhanh, chúng va chạm với một dòng linh lực khác, dòng linh lực này mang màu tím, chính là dòng linh lực mang tiên khí đang tu bổ thần thức Trương Tiêu Hàm. Linh lực lại một lần nữa gặp nhau trong cơ thể, thân thể hỏa hồ nặng nề ngã xuống mặt tuyết, kim quang rơi vào vòng bảo hộ hồng liên, đôm đốp, một tiếng vang nhỏ, vòng bảo hộ hồng liên nổ tung, hồng liên buồn bã khép lại, chậm rãi rơi xuống, kim quang cũng trở nên mờ nhạt dưới sự ngăn cản của vòng bảo hộ hồng liên. Trương Đào run lên, nỗi sợ hãi đến từ sâu thẳm linh hồn đột nhiên biến mất. Hắn mới phát hiện mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, nhìn thấy hỏa hồ trong kim quang run lên, rồi nặng nề rơi xuống, vẫn còn giữa không trung, liền biến thành một con hồ ly linh xinh đẹp sáu đuôi. Tâm trạng Trương Đào phức tạp không thể tả, dường như bản năng đang điều khiển hắn chạy tới, hắn không thể hiểu được nguy hiểm đang đến gần, điều gì đã khiến hỏa hồ ngăn trước mặt Trương Tiêu Hàm. Phải chăng là do khế ước linh hồn? Trương Đào, người cũng ký kết khế ước linh hồn, biết khế ước không có sức mạnh lớn như vậy. Khế ước có thể chi phối hắn và hỏa hồ cùng chết với Trương Tiêu Hàm khi nàng chết, nhưng sẽ không khiến họ chủ động hy sinh tính mạng vì Trương Tiêu Hàm. Trước nguy hiểm, bản năng là tự vệ, thế nhưng hỏa hồ lại lựa chọn bảo vệ Trương Tiêu Hàm. Hắn lấy ra một viên linh đan đưa vào miệng hỏa hồ. Bỗng nhiên ngưỡng mộ Trương Tiêu Hàm, ngưỡng mộ Trương Tiêu Hàm có một linh sủng có thể vì nàng hy sinh. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, ánh mắt rơi trên khuôn mặt trắng bệch của nàng, khuôn mặt ấy còn trẻ trung như vậy, đôi mắt khép chặt và thân thể bất lực khiến nàng mất đi vẻ mạnh mẽ thường ngày. Trông mong manh yếu, nàng ngã trong tay tiểu bảo, ngã trong tay thần thú ấy, chúng là những thần thú và linh thú mà hắn chưa từng hiểu rõ. Trên người Trương Tiêu Hàm rốt cuộc có gì khiến chúng tình nguyện hy sinh vì nàng? Ánh mắt tiểu bảo đột nhiên rời khỏi mặt Trương Tiêu Hàm, rơi xuống thân thể hỏa hồ nằm trên mặt tuyết, hai con người trong nháy mắt nheo lại, trong đôi mắt phảng phất phóng xuất ra vô tận bi thương và lửa giận. Ngọn lửa giận này trực tiếp bước đến thân thể Trương Đào. Dưới ngọn lửa giận này, Trương Đào không khỏi rùng mình, hắn thấy sự phẫn nộ của tiểu bảo không phải hướng về phía hắn, mà là hướng về phía người đàn ông rời đi phía sau hắn. Đó là một sự phẫn nộ đến mức muốn ăn thịt hắn, gặm xương hắn, đó là một sự phẫn nộ không từ bỏ ý định. Thân thể Trương Đào khẽ động, liền đến trước mặt Trương Tiêu Hàm, nửa người Trương Tiêu Hàm đều bị máu tươi thấm ướt, tim hắn bỗng nhiên đau nhói, hắn tự tay định kiểm tra mạch đập tay trái Trương Tiêu Hàm. Liền thấy tiểu bảo lạnh lùng nhìn hắn, tay hắn run lên, vô thức giải thích, ta xem nàng một chút. Tiểu bảo lạnh lùng nhìn Trương Đào, nàng không sao. Tay Trương Đào dừng giữa không trung, tâm tình phức tạp nhìn tiểu bảo, hắn đương nhiên biết Trương Tiêu Hàm sẽ không chết, nhưng linh lực phản phệ là tổn thương lớn đến nhường nào. Tu vi Trương Tiêu Hàm có thể sẽ giảm xuống không chỉ một tầng. Lại thấy tiểu bảo đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một bình ngọc, cho nàng uống, trong lòng Trương Đào dâng lên cơn giận, hắn là tu sĩ tu thần kỳ, cho dù bị ép buộc ký kết khế ước với Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm vẫn luôn đối với hắn khách khí, thế nhưng tiểu bảo lại nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy. Hắn đột nhiên muốn nổi giận, nhưng ngay sau đó nhìn thấy nỗi buồn sâu thẳm trong mắt tiểu bảo, cơn giận của hắn đột nhiên tiêu tán, không lên tiếng, hắn nhận lấy bình ngọc, bước nhanh đến bên cạnh hỏa hồ, mở bình ngọc ra, linh lực nồng đậm tỏa ra từ trong bình ngọc, chỉ cần khẽ ngửi, hắn đã ngửi thấy giá trị của viên linh đan này, trong lòng không khỏi chấn động, không do dự, hắn đưa tay đưa linh đan vào miệng hỏa hồ, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ, tiểu bảo lại có linh đan luyện chế từ ngàn năm linh dược. Hỏa hồ lại may mắn được ăn loại linh đan này, hắn vẫn chưa nghĩ đến linh đan là do Trương Tiêu Hàm luyện chế. Cũng chưa nghĩ đến hỏa hồ và Trương Tiêu Hàm đều còn giữ một viên. Sau khi cho hỏa hồ ăn linh đan, Trương Đào lùi lại vài bước, thần thức quét về phía bốn phía. Hiện tại Trương Tiêu Hàm, hỏa hồ bị thương nặng, tu vi tiểu bảo thấp, vừa rồi linh lực lại dao động mạnh mẽ như vậy, bất luận là tu sĩ hay yêu thú, Trương Tiêu Hàm đều có thể gặp nguy hiểm. Chỉ trong chốc lát, Phạm Tiểu Phạm và Cổ Long đã trốn rất xa. Trương Đào nhìn về phía hướng chúng trốn, cùng là tu sĩ tu thần kỳ, Trương Đào biết thực lực Phạm Tiểu Phạm cao hơn hắn, trong lòng hắn bỗng nhiên bi thương, hắn, tu sĩ tu thần kỳ hơn 2000 tuổi, hiện giờ lại là tôi tớ khế ước của một tu sĩ hóa thần hậu kỳ chưa đầy 100 tuổi, mà một tu sĩ trẻ tuổi mới tiến giai tu thần kỳ chưa đầy 200 tuổi, lại có thực lực mạnh hơn hắn. Hắn nhìn về phía xa, trong lòng cảm xúc hỗn độn, tu luyện hơn 2000 năm a, hắn lại không bằng hai tu sĩ trẻ tuổi hơn 100 tuổi. Trong lòng bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, hắn không dám tin nhìn lại, trên khuôn mặt trắng bệch của Trương Tiêu Hàm phủ lên một tầng ánh sáng màu tím. Nàng nhẹ nhàng thở, dường như đang dần hồi phục. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sao lại thế? Nàng bị linh lực phản vệ suýt nữa mất mạng, sao lại hồi phục nhanh như vậy? Ý thức Trương Tiêu Hàm tỉnh lại trong khoảnh khắc ngất xỉu. Linh lực mang tiên khí lưu chuyển từ trong thức hải, khiến nàng tỉnh lại từ cơn ngất xỉu, ngay sau đó linh lực chảy ngược va chạm với tiên khí. Nàng như thấy tiên khí màu tím đột nhiên tách ra khỏi linh lực, lại hóa thành một điểm sáng trở lại trong thức hải của nàng. Tiên khí cũng không ngăn được linh lực cuồng bạo sao? Vừa nghĩ đến đó, liền thấy tiên khí trong thức hải đột nhiên mở rộng, như cánh tay vươn ra từ thức hải, bao lấy linh lực cuồng bạo. Sự biến đổi của tiên khí khiến Trương Tiêu Hàm quên đi đau đớn trên thân thể. Tiên khí rõ ràng chỉ có một chút, thế nhưng linh lực chui vào trong tiên khí, lập tức bị tiên khí bao lại, không, không phải bao lại, mà là bị tiên khí hấp thu. Nàng thấy linh lực chảy ngược lao vào trong tiên khí rồi nhanh chóng biến mất, mà tiên khí lại đồng thời mạnh hơn một chút, tiên khí mạnh hơn đang nuốt chửng linh lực cuồng bạo, dọc theo kinh mạch bị tổn thương tiến về phía trước, linh lực càng thêm điên cuồng vì bị ngăn cản, nhưng tốc độ tiên khí cũng tăng lên, chỉ trong nháy mắt, sức mạnh tiên khí đã vượt qua linh lực. Chương 937, phá kén thành bướm, tiên khí dọc theo kinh mạch bao lại dòng linh lực chạy ngược, kinh mạch vốn bị linh lực chạy ngược phá hủy, cả huyết nhục trên người cũng vỡ ra, nhưng tiên khí vận hành qua, Trương Tiêu Hàm thấy linh lực tàn phá như ngựa hoang mất cương, nhưng lại bị tiên khí thu lại. Trương Tiêu Hàm tưởng rằng nàng sẽ chết, nàng thực sự tưởng rằng nàng sẽ chết, nàng biết thương thế của mình, nàng thấy nửa thân phải của mình gần như tan nát, thế nhưng tất cả dường như trở lại ban đầu, nàng lại thấy ở những nơi tiên khí chảy qua, kinh mạch ngừng tổn hại, huyết nhục không còn vỡ ra, thân thể nàng vẫn đau đớn từ trong ra ngoài. Nhưng đau đớn dường như tách khỏi ý thức nàng, nàng cảm nhận được đau đớn trên thân thể, đồng thời lại có cảm giác không thật, dường như đau đớn không phải cảm nhận được, mà là nhìn thấy, nàng nhìn thấy chính mình đau đớn, thấy thân thể mình trọng thương, nàng cũng đau đến mặt mũi đầy mồ hôi, nhưng nàng lại có thể bình tĩnh quan sát đau đớn này. Bởi vì nàng thấy ở những nơi tiên khí chảy qua, thương tích bắt đầu ngừng lại, tiên khí từ một điểm nhỏ, một tia, dần dần mở rộng, dần dần, linh lực trong cơ thể nàng hoàn toàn biến thành tiên khí màu tím. Máu tươi từ miệng nàng ngừng chảy, một viên linh đan được đưa vào miệng, linh đan tan chảy thành chất lỏng chảy vào cổ họng, dược lực bắt đầu bồi bổ cơ thể bị tổn thương của nàng. Sự mệt mỏi ập đến sau đau đớn kịch liệt, nàng biết Tiểu Bảo ở bên cạnh, khế ước với Hỏa Hồ cũng chưa giải trừ, nàng yên tâm thả lỏng thân thể. Cảnh tượng cuối cùng nàng nhìn thấy là tử khí thong thả vận hành khắp toàn thân. Trương Tiêu Hàm mệt mỏi ngủ thiếp đi, lông mày nàng dần thả lỏng, trên mặt không còn mồ hôi, biểu cảm dần trở nên bình thản, hơi thở cũng dần ổn định. Nguyên Anh trong cơ thể vẫn đang mở mắt quan sát tình hình trong cơ thể. Tử khí không ngừng tuần hoàn trong kinh mạch, thu lại từng chút linh lực trong cơ thể, cho đến khi không còn hấp thu được linh lực nào nữa. Khi trong cơ thể không còn một chút linh lực nào, tử khí chậm rãi giảm tốc độ tuần hoàn, nó từng chút vận hành trong kinh mạch, và lặng lẽ khuếch tán từ kinh mạch đến huyết nhục cơ thể. Nói không tốt, linh đan tuy là tử khí, lại là nguyên nhân thân thể này hồi phục với tốc độ ngoài ý liệu. Nguyên Anh trắng như tuyết, hiếu kỳ mà chăm chú nhìn vào sự biến hóa trong thân thể. Khi tử khí chảy qua đan điền, nàng bỗng nhiên đứng dậy từ trong đan điền, mở ra hai bàn tay nhỏ nhắn, đón lấy tử khí vui vẻ bao quanh nàng, đắm chìm trong hào quang tử khí, trên mặt Nguyên Anh cũng hiện lên nụ cười thanh thản. Phạm Tiểu Phạm đuổi kịp Cổ Long, không, đúng hơn là Cổ Long vẫn chưa thoát khỏi Phạm Tiểu Phạm. Trên đầu Cổ Long, phù hiệu màu vàng óng ánh tụ tập chừng hơn 100 mai, thế nhưng vẫn còn liên tục không ngừng tuôn ra từ đầu ngón tay Phạm Tiểu Phạm. Cổ Long cảm nhận được nguy cơ từ đỉnh đầu, cảm nhận được sự truy kích mạnh mẽ phía sau lưng, bèn ngẩng đầu lên, tích tụ toàn bộ sức mạnh trong thân thể, những sức mạnh này bắt nguồn từ việc nó phản vệ Khuê Vũ hấp thu. Nó vốn không nỡ sử dụng, bởi vì một khi phóng xuất, thân thể nó sẽ lập tức rơi vào giấc ngủ say, nó không còn lựa chọn nào khác, nguy hiểm từ kẻ truy kích phía sau lưng quá lớn, nó thà rằng lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ say. Nó há miệng rộng, định phun ra một ngụm long tức, thì phù hiệu vàng óng bỗng nhiên biến đổi, kim quang vạn trượng, tất cả phù hiệu vàng óng đồng loạt phóng xuất tia sáng. Kim quang chói lọi như một lồng giam vàng ròng, chỉ trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân Cổ Long. Cổ Long ngẩng cao đầu, nộ trương miệng rộng định phun ra long tức, thì lập tức bị ngừng lại giữa không trung. Cổ Long ngước nhìn bầu trời, đôi mắt bị kim quang bao phủ, chỉ thấy một màu vàng chói mắt, miệng há rộng, một ngụm long tức chưa phun ra, đã cảm nhận được con người hèn mọn đuổi theo phía sau đập vào kim quang. Nó muốn giãy giụa, muốn phá tan con người phía sau, nhưng ý thức lại bị kim quang ăn mòn. Nó không thấy gì, không cảm nhận được gì, dĩ nhiên càng không biết rằng con người nhỏ bé kia đã bay đến trước mặt. Nhìn xuống nó từ trên cao, con người hèn mọn kia lại lần nữa kết ấn kỳ lạ. Một vòng tròn màu vàng dần dần hiện ra ở đầu ngón tay hắn. Trong vòng tròn là chữ vạn, hình đồ án, Phạm Tiểu Phạm không biết trên mặt mình hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Không biết đôi mắt mình đang tỏa ra hào quang hưng phấn. Đôi mắt hắn không chớp nhìn Cổ Long bị giam cầm trong kim quang. Cổ Long vẫn chưa hoàn toàn phục hồi thực lực, hắn sẽ dùng Phật tộc truyền thừa độ hóa nó, để nó giống như hắn, tiếp nhận Phật tộc truyền thừa, trở thành tọa kỵ của hắn. Từ mi tâm, một giọt tinh huyết kỳ lạ, đỏ tươi pha lẫn màu vàng, bay ra, hướng về phía phù hiệu vàng óng ở đầu ngón tay thổi qua. Rồi khéo léo rơi vào giao điểm chữ vạn, vòng tròn lóe lên, tách khỏi ngón tay Phạm Tiểu Phạm, kim sắc trên mặt Phạm Tiểu Phạm bỗng nhiên giảm bớt phần nào. Vòng tròn này không chỉ mang theo máu tươi của hắn, mà còn mang theo một phần sức mạnh của hắn. Hắn nín thở hồi hộp, đây là lần đầu tiên hắn phát ra khế ước giam cầm ngắn hạn. Đây là khế ước đơn phương, là Phật tộc truyền thừa, không sinh vật nào có thể kháng cự loại khế ước này. Chỉ cần người thi pháp đủ mạnh, khế ước một khi rơi vào thần thức đối phương, chẳng khác nào truyền bá tín ngưỡng Phật tộc ra ngoài. Đón nhận khế ước, chẳng khác nào đón nhận tín ngưỡng Phật tộc, sẽ tâm phục khẩu phục quỳ dưới chân Phật tộc, tiếp nhận sự điều động của Phật tộc. Vòng tròn mang chữ vạn xuyên qua lồng giam kim quang, lặng lẽ khắc vào giữa hai mắt Cổ Long. Trong lòng Cổ Long bỗng nhiên nảy sinh nỗi sợ hãi, nhưng chưa hoàn toàn phục hồi, nó căn bản không thể tránh thoát. Trong đôi mắt phẫn nộ của nó, bỗng nhiên hiện lên vẻ mờ mịt, trong ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều thứ nó chưa từng tiếp xúc. Những thứ này dường như đã sớm tồn tại trong thức hải của nó, chỉ là nó chưa từng tiếp nhận. Trên mặt Phạm Tiểu Phạm chợt hiện lên vẻ vui mừng, thành công, quả nhiên thành công, hắn cuồng nhiệt giơ hai tay lên, định ngửa mặt lên trời cười to, nhưng lại nhịn xuống, chỉ lặng lẽ cười thầm, cơ duyên a, thực sự là cơ duyên. Cùng lúc đó, Trương Tiêu Hàm chậm rãi mở mắt, nàng chỉ ngủ một lát, nhưng lại như đã ngủ rất lâu, Tiểu Bảo vẫn đỡ nàng, Hỏa Hồ nằm lăn trên đất, Trương Đào bên cạnh không đổi sắc nhìn nàng, thấy nàng mở mắt, môi khẽ động, nhưng không nói gì, Trương Tiêu Hàm nắm lấy tay Tiểu Bảo, hướng về phía Hỏa Hồ, nàng không quên bóng dáng Hỏa Hồ giang hai tay ra che chắn trước người nàng. Không quên khoảnh khắc thân thể kiều diễm của Hỏa Hồ ngã xuống đất. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Hỏa Hồ, vuốt ve bộ lông mềm mại của nàng, sáu cái đuôi hình quạt trải dài trên mặt đất. Lồng ngực Hỏa Hồ đang nhẹ nhàng phập phồng, Trương Tiêu Hàm chậm rãi ngồi xuống, ngồi cạnh Hỏa Hồ, nâng mắt lên, lạnh lùng nhìn về phía trước, hướng đó là nơi Cổ Long đào tẩu, cũng là nơi Phạm Tiểu Phạm đuổi tới. Tay nàng chậm rãi thu về từ trên người Hỏa Hồ, ánh mắt cũng thu về từ xa, chạm phải ánh mắt Trương Đào. Trương Đào đột nhiên kêu lên kinh hãi, ngươi, tu vi, chương 938 giành giật từng giây. Tiểu Bảo nắm tay Trương Tiêu Hàm, tay kia ôm Hỏa Hồ, trên mặt hiện lên vẻ đau lòng. Nàng không sao, ngược lại là ngươi, sao lại thế này? Tiểu Bảo sớm hơn Trương Đào một bước phát hiện sự thay đổi của Trương Tiêu Hàm. Đúng hơn, quá trình tu vi Trương Tiêu Hàm bị giảm xuống diễn ra ngay trước mắt hắn. Hắn hầu như chứng kiến toàn bộ quá trình. Trương Tiêu Hàm nở nụ cười rất lạnh lùng. Nguyên anh hậu kỳ, Trương Đào đột nhiên kinh hãi, lớn tiếng kêu lên, không thể nào, sao có thể, không thể nào, Trương Tiêu Hàm sao có thể giảm xuống một đại cảnh giới. Từ hóa thần hậu kỳ xuống nguyên anh hậu kỳ, nếu thật như vậy, khế ước trong linh hồn hắn phải biến mất, hắn cao hơn Trương Tiêu Hàm hai cảnh giới, sự chênh lệch hai cảnh giới sẽ khiến khế ước tự động vô hiệu. Tu sĩ thần kỳ không thể nào trở thành tôi tớ của tu sĩ nguyên anh kỳ, cũng như tu sĩ luyện khí kỳ sẽ không bị người phàm sai khiến. Nhưng khế ước sâu trong linh hồn hắn không hề có dấu hiệu nới lỏng. Không những không nới lỏng, mà còn càng thêm kiên cố. Trương Tiêu Hàm đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên trán Hỏa Hồ, ngón tay trắng nõn vẫn còn dính máu tươi, quần áo cũng đầy vết máu. Trông thật đáng sợ, một tia tử khí chậm rãi thấm vào cơ thể Hỏa Hồ. Ôn nhuận nhục thân Hỏa Hồ, Hỏa Hồ khẽ nhúc nhích một chân trước, nụ cười trên mặt Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên dịu dàng hơn. Khoảng một khắc đồng hồ, Trương Tiêu Hàm mới thu hồi tiên khí, buông tay xuống, sắc mặt nàng hơi tái nhợt mệt mỏi, vết thương nặng như vậy dù được tiên khí bồi bổ, cũng không thể nhanh chóng hồi phục như thế. Nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều là màu trắng, vùng đất bằng phẳng, phía bắc sẽ có nhiều yêu tộc đến đây, nhưng phía nam có an toàn không? Nàng đứng dậy, vung tay lên, một lớp hắc ám che khuất tầm mắt Tiểu Bảo và Trương Đào, cũng che khuất thần trí của bọn họ, lớp che chắn nhanh chóng biến mất, khi Trương Tiêu Hàm lại xuất hiện trong tầm mắt Tiểu Bảo và Trương Đào. Đã chói lọi hơn, nàng đã thay một bộ quần áo mua ở Bách Bảo Các, váy màu tím nhạt, có hoa văn cùng màu, những hoa văn này là trận pháp sư khắc lên, đó là một loại trận pháp phòng ngự, mái tóc dài được buộc gọn gàng thành một búi tóc, vài sợi tóc buông xuống bên gò má, khiến khuôn mặt tái nhợt của nàng thêm phần sinh động. Trương Đào chỉ cảm thấy hoa mắt, đây là lần đầu tiên hắn thấy Trương Tiêu Hàm bỏ đi trường bào vô cực tông, mặc vào y phục nữ tu rực rỡ, Chỉ có Tiểu Bảo hiểu rõ lý do Trương Tiêu Hàm thay đổi y phục như vậy. Trong mắt hắn hiện lên vẻ thương cảm. Trở về Bắc Hàn Sơn, Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nói, trong ánh mắt không hề gợn sóng. Không biết vì sao, trong lòng Trương Đào bỗng nhiên nảy sinh nỗi sợ hãi. Hắn cảm thấy Trương Tiêu Hàm đã thay đổi, trở nên đáng sợ. Thế nhưng nàng bây giờ rõ ràng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nàng đáng lẽ phải sợ hắn mới đúng. Khoảng cách Bắc Hàn Sơn còn hơn 10 ngày đường bay, Trương Tiêu Hàm không tiếc dùng cường độn phù, mỗi người 2 tấm cường độn phù, lập tức rút ngắn một ngày hành trình. Đến ngày thứ hai, sắc mặt Trương Tiêu Hàm đã hồi phục bình thường, nhưng nàng vẫn đứng sau phi kiếm Trương Đào, một tay khoác lên vai Trương Đào. Trương Tiêu Hàm biết mâu thuẫn trong lòng Trương Đào, nhưng lúc này nàng căn bản không để ý đến hắn. Tiên khí mang lại cho nàng bất ngờ lớn lao. Không có tiên khí, lần này nàng có lẽ đã vẫn lạc, thân thể này là nàng đoạt xá mà được, nàng không có cơ hội đoạt xá lần thứ hai. Nhưng đồng thời, tiên khí cũng mang lại cho nàng hậu quả lớn lao, tiên khí đã biến đổi toàn bộ linh lực trong cơ thể nàng. Sau khi biến đổi, linh lực chỉ còn chưa đầy 2 phần 10, tu vi hóa thần hậu kỳ lập tức giảm xuống Nguyên Anh hậu kỳ. May mắn chỉ giảm xuống tu vi linh lực, cảnh giới thần thức vẫn còn. Bây giờ, nàng cần nhất là bế quan, một là khôi phục cơ thể, hai là nghiên cứu kỹ sự biến đổi trong cơ thể. Tu vi Nguyên Anh hậu kỳ thực sự không thích hợp đến vùng cực bắc thám hiểm. Hơn nữa cũng không thích hợp bại lộ trước mặt yêu tu. Đứng trên phi kiếm, nàng gần như không thể chờ để dò xét linh lực màu tím đã biến đổi. Nhìn qua, tử khí ngoài màu sắc, không khác gì linh lực, nhưng sau khi tuần hoàn vài lần trong cơ thể, Trương Tiêu Hàm cảm nhận được sự khác biệt, tử khí càng thêm ngưng tụ, chảy qua kinh mạch cũng dần dần trở nên co giãn và bền bỉ hơn. Hơn nữa linh lực trong không khí được hấp thu vào cơ thể, vừa tiếp xúc với tử khí liền biến thành màu tím. Chỉ là không nhanh như lúc tu luyện linh lực, Nguyên Anh cũng biến thành màu tím, nàng chưa từng nghe nói đến Nguyên Anh màu tím, may mắn là hỏa nhận và băng nhận không biến đổi, còn có tiên kính nàng không thu hồi vào bụng ôn dưỡng, mà để vào trong giới chỉ chữ vật, dựa vào đan dược dồi dào của Trương Tiêu Hàm, mấy người hầu như không nghỉ ngơi, quãng đường 10 ngày, ngày đêm không ngừng, lại thêm cường độn phù, chỉ trong 5 ngày, bọn họ đã đến biên giới đại trận trải dài, phong tỏa con đường từ vùng cực bắc đến Bắc Hàn Sơn. Trương Tiêu Hàm cầm ngọc phù, bốn người đi qua đại trận, Trương Tiêu Hàm lại mặc trường bào vô cực tông, tu vi giảm xuống không gây sự chú ý của ai, rất nhanh nàng đã tìm được một thạch ốc bày cấm chế. Tiểu Bảo cũng mang hỏa hồ đến một thạch ốc khác, Trương Đào do dự một hồi, hắn suy nghĩ miên man, chưa nghĩ ra kế tiếp nên làm gì. Trương Tiêu Hàm trong lòng hắn bắt đầu có trọng lượng, thái độ của nàng đối với hỏa hồ cũng khiến hắn băn khoăn. Trương Tiêu Hàm không để lại lời nào liền vào thạch ốc bế quan. Hắn càng nghĩ càng nặng nề thở dài, ngồi ở cửa thạch ốc của Trương Tiêu Hàm. Ngay sau khi Trương Tiêu Hàm trở về trụ sở Vô Cực Tông ở Bắc Hàn Sơn chưa đầy một ngày, Phạm Tiểu Phạm cũng ngồi bảo thuyền trở về trụ sở, cũng vừa vào trụ sở liền vào thạch ốc bế quan, ngay cả tình hình trong trụ sở cũng không kịp hỏi thăm. Phạm Tiểu Phạm thu phục Cổ Long không dễ dàng, vì lý do an toàn, 3 ngày sau hắn mới nới lỏng sự giam cầm đối với Cổ Long. Quả nhiên cẩn thận là đúng, mất đi sự kìm kẹp của Kim Quang, Cổ Long suýt nữa thoát khỏi tín ngưỡng hắn gieo xuống. Hắn miễn cưỡng thu Cổ Long vào linh thú đài, đến khi hắn trở lại nơi chia tay với Trương Tiêu Hàm, dấu vết chiến đấu trên mặt đất đã giảm đi, không có ai, cũng không ai phát hiện có ba động linh lực gần đó. Nhớ đến khuôn mặt trắng bệch của Trương Tiêu Hàm, máu tươi ở khóe miệng, trong lòng hắn có chút lo lắng, nhưng sau đó nghĩ đến Trương Đào, tu sĩ thần kỳ, cùng Trương Tiêu Hàm, còn có Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, tâm hắn lại buông xuống. Bảo thuyền vội vã lên đường, nhưng vẫn chậm hơn Trương Tiêu Hàm một ngày, tiện tay hỏi một tu sĩ, nghe nói Trương Tiêu Hàm đã trở về, liền yên tâm đi đến thạch ốc, Cổ Long cần hắn tế luyện. Hoặc nói là tín ngưỡng khắc họa quán xuyến. Trương Tiêu Hàm vào thạch ốc, lấy ra một quả vạn năm chu quả, dọc đường đi cơ thể đã hoàn toàn phục hồi, tu vi cũng xác định ở Nguyên Anh hậu kỳ, nàng nhất định phải mau chóng nâng cao thực lực, mà lúc này cách tốt nhất để nâng cao thực lực chính là dùng đan dược. Chương 939 tế luyện. Khi bắt đầu tế luyện đan, Trương Tiêu Hàm vẫn hơi lo lắng, dù sao tu vi bị giảm xuống, muốn luyện chế vạn năm chu quả, không biết linh lực có đủ dùng hay không. Linh hỏa bùng lên, cũng hiện ra màu tím, nhiệt độ thu lại triệt để. Bên ngoài ngọn lửa không cảm nhận được nhiệt độ gì, mấy ngày nay Trương Tiêu Hàm đã hiểu rõ tử khí trong cơ thể. Tử khí tinh khiết hơn linh lực ban đầu, đối với cơ thể, thần thức có tác dụng bồi bổ tốt hơn linh lực nhiều. Bây giờ vừa thấy ngọn lửa, lòng nàng buông xuống phần nào, điều khiển ngọn lửa hướng về phía lò luyện đan, việc luyện chế vạn năm chu quả thuận lợi hơn dự đoán nhiều. Chỉ chưa đầy 2 canh giờ, chu quả đã hoàn toàn tan chảy, hơn nữa ngọn lửa tím bao quanh lò luyện đan, phong tỏa dược lực trong lò, khi thu đan, toàn bộ dược lực đều được thu vào đan dược. Loại phong tỏa dược lực hoàn toàn này, không để một chút dược lực nào phát tán ra ngoài lò luyện đan. Trước nay chưa từng có, mỗi lần luyện đan đều có một phần dược lực thoát ra khỏi lò luyện đan. Dù linh dược chưa được luyện chế, cũng có thể cảm nhận được linh khí nồng nặc và dược lực. Mà trong quá trình linh dược nóng chảy, dược lực trong đan thất cũng thường đạt đến nồng độ nhất định. Trong quá trình luyện đan có thể hấp thu một phần dược lực. Chính vì nguyên nhân này, tỷ lệ xuất hiện đan dược chất lượng cao rất ít, mà lần này, hầu như không có dược lực nào tràn ra khỏi lò luyện đan. Theo Trương Tiêu Hàm thấy chắc chắn là do ngọn lửa tím. Nhìn xem trong lò đan, 6 hạt linh đan tròn căng, mang theo mùi hương đặc thù của chu quả linh đan, trên mặt Trương Tiêu Hàm cũng không khỏi hiện đầy vui sướng. 6 hạt linh đan này so với những viên lục giác quỳ tinh trước kia luyện chế tựa hồ có phẩm chất tốt hơn, chỉ cần ngửi ngửi mùi thuốc khuếch tán từ linh đan, liền khiến nàng tinh thần hơi rung động. Quá trình luyện chế linh đan cũng không làm hao tổn bao nhiêu linh lực của Trương Tiêu Hàm. Quả là một niềm kinh hỉ khác, sau khi ngửi qua linh đan, cơ bản có thể hiểu được dược lực ẩn chứa trong mỗi viên. Thu hồi lò luyện đan, Trương Tiêu Hàm trước tiên ngậm một hạt linh đan vào miệng. Đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm dùng linh đan luyện chế từ vạn năm linh dược. Linh khí chứa trong vạn năm linh dược quả thật là bàng bạc. Nếu chưa qua luyện chế, đại khái chỉ có những thần thú, linh thú như tiểu bảo mới có thể trực tiếp sử dụng. Sau khi luyện chế thành linh đan, dược lực sẽ ôn hòa hơn nhiều, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng không dám nuốt linh đan vào bụng, mà chỉ ngậm trong miệng, linh khí và dược lực tràn ngập trong miệng, rất nhanh liền tiến vào ngũ tạng lục phủ. Trương Tiêu Hàm tập trung ý chí, điều khiển tử khí vận hành trong kinh mạch, chậm rãi hấp thu linh khí và dược lực tràn ngập. Cùng lúc đó, tại một thạch cốc khác, Phạm Tiểu Phạm đang bày ra cấm chế dày đặc, hắn sử dụng cổ long so với lần gặp trước uể oải hơn, ánh mắt có phần mê mang khi rời khỏi linh thú đại hội. Phạm Tiểu Phạm đã sớm có chuẩn bị, đầu ngón tay đông cứng cấm chế mang theo tinh huyết lại lần nữa chui vào trán cổ long. Thần thức và ý chí cường đại của cổ long tuyệt không phải tu sĩ bình thường có thể tưởng tượng. Sau khi gieo khế ước, Phạm Tiểu Phạm hết sức kiên nhẫn, từng chút một quán thâu truyền thừa Phật tộc vào cổ long. Đây là một quá trình vô cùng gian khổ, là cuộc đấu sức giữa ý chí và nhẫn nại, muốn khiến cổ long từ sâu trong tâm khảm quên đi sự kiêu ngạo của long tộc. Thay vào đó là sự tôn thờ Phật tộc, không chỉ cần quán thâu mà còn cần dẫn đạo, cùng với sức mạnh Phật tộc, đồng thời, Phạm Tiểu Phạm phải không ngừng đưa linh lực bản thân vào để cổ long vừa tiếp nhận tín ngưỡng, vừa chậm rãi khôi phục sức mạnh. Trong những thạch ốc khác biệt ấy, hai tu sĩ hoàn toàn khác biệt đều đắm chìm trong công việc riêng của mình. Cấm chế ngăn trở hết thảy trong thạch ốc, Trương Đào ngồi xếp bằng trước thạch ốc của Trương Tiêu Hàm. Trong vài ngày qua, hắn đã trải qua những điều chưa từng tưởng tượng, hai lần suýt chết, hai lần sống sót sau tai nạn. Hắn biết mình trân trọng sinh mệnh hơn lúc trước. Vài ngày ấy, nhận thức của hắn về Trương Tiêu Hàm cũng thay đổi nhiều lần. Từ kinh ngạc trước thiên phú và nỗ lực của nàng đến lúc này là sự mạnh mẽ của nàng. Trương Tiêu Hàm bị thương do bảo khí phản vệ. Bảo khí phản vệ thường khiến chủ nhân bị thương hoặc tử vong. Không chỉ tu vi giảm xuống một đại cảnh giới mà còn thường có đả kích mang tính hủy diệt. Thế nhưng chỉ trong một ngày, nhục thân Trương Tiêu Hàm dường như đã hồi phục. Tuy tu vi đã giảm một đại cảnh giới, nhưng trong cảm nhận của hắn, cảnh giới của Trương Tiêu Hàm không giảm sút nhiều. Trăm mối vẫn chưa được giải, hắn chưa từng thấy trường hợp nào như vậy, nhưng giờ đây hắn càng không muốn chết. May thay, mọi chuyện không tệ như hắn tưởng. Theo như hắn biết, do ký kết linh hồn khế ước, tu vi của hắn bị Trương Tiêu Hàm áp chế, sẽ không nhanh chóng phi thăng. Chỉ cần tu vi Trương Tiêu Hàm không đạt đến cảnh giới tu thần, hắn còn có gần 2.000 năm thọ nguyên, hoặc thậm chí hơn nữa, điểm này vẫn có lợi cho hắn. Tam Thánh Điện đương nhiên không thể trở lại, có trở về cũng làm được gì. Tam Thánh Điện nào có thể giống Vô Cực Tông, lấy ra 36 mai cực phẩm linh thạch để bố trí đại trận phi thăng cho hắn. Trước kia thì có thể, nhưng giờ đây, hắn không thể bảo vệ Miêu Ngự Hiên, lại trở thành tôi tớ khế ước của Trương Tiêu Hàm. Những việc này không cần nghĩ nữa, mưu phản Tam Thánh Điện, giờ đây coi như đã phản bội rồi. Đi theo Trương Tiêu Hàm chống lại Tam Đại Phái, có được không? Sao lại không được? Chỉ cần Trương Tiêu Hàm khôi phục thực lực, chỉ cần Hỏa Hồ trở lại, một tu sĩ tu thần kỳ, một tu sĩ hóa thần hậu kỳ, cộng thêm một yêu thú hóa hình kỳ, tổ hợp này trên đại lục Linh Vũ khó tìm đối thủ. Ngoại trừ Tam Thánh Điện, không tông môn nào có thực lực vượt trội hơn họ để đuổi giết họ. Nhất là bây giờ, trăm năm hạo kiếp đang đến gần, mà Tam Thánh Điện lại là những kẻ tổn thất ít nhất. Trương Đào suy nghĩ nhiều điều, duy chỉ có không nghĩ tới việc báo cáo việc gặp gỡ hai yêu tu cho Tam Đại Phái. Phạm Tiểu Phạm thì bận rộn thu phục cổ long, còn Trương Tiêu Hàm vừa trở về liền tránh mặt mọi người để bế quan. Vì thế, trong Bắc Hàn Sơn, không ai biết đã có yêu tu tiếp cận Bắc Hàn Sơn. Lại là yêu tu hóa hình hậu kỳ, đám yêu tộc vùng cực Bắc, sau khi vượt qua hành trình gian nan, cuối cùng đã đến được vị trí cách ngoại sơn Bắc Hàn chưa đầy một tháng đường. Khí hậu nơi đây đối với yêu tộc thực sự ôn hòa. Không cần dùng vòng bảo hộ cũng có thể tiến lên, đó là giấc mộng của mỗi yêu tộc khi xuyên qua vùng đất cằn cỗi phủ đầy tuyết trắng này. Phía trước chính là đại lục ấm áp hơn, nơi có linh khí nồng nặc, mọc đầy linh dược và có nhiều tu sĩ mạnh mẽ, phiến đại lục này lẽ ra thuộc về cả người tu và yêu tộc. Vạn năm qua, yêu tộc chưa bao giờ quên phiến đại lục này. Cứ mỗi ngàn năm, chúng lại điều tra một lần, giờ đây, chúng đã tích lũy toàn bộ lực lượng, lần này nhất định không được thất bại, yêu tu dẫn đầu đứng ở phía trước nhất của yêu tộc. Nhìn về phía Bắc Hàn Sơn vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ cần chúng tiến thêm một bước nữa, thì sẽ không dừng lại. Chương 940, trở lại hóa thần. Dược lực và linh khí ôn hòa của linh đan luyện chế từ vạn năm hoàng tinh rót vào kinh mạch. Sau khi tiếp xúc với linh lực màu tím, nhanh chóng được chuyển hóa thành linh lực màu tím. Linh lực màu tím tuy chậm nhưng vẫn từng điểm tăng trưởng. 10 ngày sau, Trương Tiêu Hàm mới hấp thu hết dược lực của một hạt linh đan. Ngạc nhiên phát hiện một hạt linh đan luyện chế từ vạn năm chu quả đã nâng tu vi nàng lên đến gần đỉnh phong nguyên anh hậu kỳ. Sau khi bị trọng thương, tử khí đồng hóa linh lực, tu vi Trương Tiêu Hàm giảm xuống nguyên anh hậu kỳ. Thế nhưng chỉ trong hơn 10 ngày, không những thân thể phục hồi như cũ mà tu vi lại tăng lên tới đỉnh phong nguyên anh hậu kỳ. Chính Trương Tiêu Hàm cũng thấy không thể tin nổi, nàng biết khoảng cách từ khi phục hồi tu vi nguyên anh hậu kỳ đến đỉnh phong còn rất xa. Nếu theo tốc độ tu luyện bế quan bình thường, dù có linh dược trợ giúp, cũng cần 30 đến 50 năm, tốc độ hấp thu linh lực của cơ thể không thay đổi. Nhưng tử khí cần linh lực để tiến giai gấp 5 lần bình thường. Thế nhưng một hạt vạn năm chu quả vẫn khiến tu vi nàng nhanh chóng tăng lên đến gần đỉnh phong nguyên anh hậu kỳ, chỉ có thể quy hết thảy cho tử khí bất phàm và việc hấp thu linh đan. Trên thực tế, linh đan luyện chế từ vạn năm chu quả có hiệu quả kinh người, nhất là sau khi được luyện chế bằng lửa tím, nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ biết tử khí mạnh mẽ, còn chưa hiểu rõ mức độ mạnh mẽ đến đâu. Thần thức trao đổi với Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, chúng đang bế quan trong một thạch thất khác. Hỏa Hồ gần như đã hoàn toàn phục hồi, Tiểu Bảo cũng đang lại tế luyện hồng liên, biết Trương Đào đang canh giữ ngoài cửa. Trương Tiêu Hàm cũng thấy bất ngờ, nhưng Trương Tiêu Hàm nhanh chóng thu hồi tâm thần, lại lấy ra một hạt linh đan. Các tu sĩ Bắc Hàn Sơn không còn căng thẳng như tháng trước. Ngoại trừ tuần sát thường lệ, nhiều tu sĩ ngồi xếp bằng tu luyện trong thạch thất của mình. Họ đều mong mùa hạ nhanh chóng kết thúc, vì mùa đông đến có nghĩa là điều kiện giữa họ và vùng cực Bắc lại trở nên khắc nghiệt. Cả yêu tộc và người tu đều không thể xuyên qua, như vậy thú triều năm nay cũng sẽ không xảy ra. Còn năm sau, đó là chuyện năm sau, nhưng hôm đó, các tu sĩ Vô Cực Tông Bắc Hàn Sơn rời thạch ốc để thay phiên tuần sát, thì đột nhiên cảm thấy linh lực xung quanh dường như dao động. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, linh lực trong không khí đã không kiểm soát được, dữ dội trôi về một hướng, đồng thời, linh lực trong cơ thể tu sĩ cũng nhảy dựng lên, có cảm giác sôi sục, dường như cũng muốn theo linh khí xung quanh lao ra ngoài. Tu sĩ hóa thần kỳ còn tốt, dưới sự kinh ngạc vận chuyển công pháp, nhanh chóng khống chế linh lực trong cơ thể, nhưng tu sĩ nguyên anh kỳ không may mắn như vậy, vội vàng ngồi xếp bằng, gắng sức vận hành công pháp để chống lại linh lực thoát ra ngoài. Linh khí dị động ban đầu chỉ ở gần trụ sở Vô Cực Tông, nhưng nhanh chóng lan rộng. Không chỉ linh khí trên núi Bắc Hàn trống trải, mà cả linh khí tỏa ra từ các mạch linh khí ẩn giấu trong núi Bắc Hàn cũng đều xuất hiện dị động. Tất cả linh khí đều hướng về một thạch ốc lao tới. Ngoài thạch ốc, Trương Đào đứng sững sờ kinh ngạc, ông là người đầu tiên cảm nhận được linh khí dị động giữa trời đất. Tất cả linh khí đều hướng về thạch thất của Trương Tiêu Hàm, khiến ông lập tức nhận ra Trương Tiêu Hàm sắp thăng cấp. Dị tượng như vậy chỉ khi nguyên anh đột phá hóa thần mới có. Nhưng cảnh giới Trương Tiêu Hàm mới giảm xuống nguyên anh hậu kỳ hơn 10 ngày, nàng lại có thể thăng lên hóa thần, không thể tưởng tượng nổi, chỉ có bốn chữ này mới có thể diễn tả tâm trạng Trương Đào. Linh khí điên cuồng tràn vào thạch ốc, tràn vào thân thể Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhắm chặt hai mắt, nàng không hề biết lúc này mình đang lơ lửng giữa không trung. Nâng thân thể nàng là một đài sen màu tím, đúng là đài sen, cánh sen tỏa ra tử khí nhàn nhạt bao quanh Trương Tiêu Hàm, khiến thân hình nàng mơ hồ, lượng lớn linh lực xuyên qua tử khí, tiến vào thân thể Trương Tiêu Hàm, ban đầu là từng chút nhỏ, nhưng nhanh chóng liên tiếp thành từng dòng. Càng lúc càng nồng đậm, chốc lát sau, linh khí trong thạch ốc đã nồng đặc, dường như sắp ngưng tụ thành hơi nước, trận pháp cấm chế ngoài thạch ốc mất đi sự chống đỡ của linh lực. Bắt đầu sụp đổ, ngoài thạch ốc, trên trời cao, xuất hiện một áng mây màu tím, xung quanh là đủ loại hào quang, áng mây và hào quang cũng đang hấp thu linh khí trong trời đất. Nhanh chóng xoay tròn và mở rộng, thiên địa dị tượng đã được khơi dậy, có tu sĩ sắp thăng cấp, tất cả tu sĩ Bắc Hàn Sơn đều bị chấn động, tu sĩ Nguyên Anh thăng cấp hóa thần họ không phải chưa từng thấy. Nhưng áng mây màu tím với hào quang vạn trượng, thiên địa dị tượng này lại là lần đầu tiên chứng kiến. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, đại trận phòng hộ bố trí ở phía bắc Bắc Hàn Sơn đột nhiên phát ra tiếng vù vù. Màn ánh sáng bao phủ đại trận rung chuyển, từ trên màn sáng bay ra những tia hào quang, những tia hào quang này có tia hướng về thạch ốc, có tia hướng lên áng mây trên trời. Không tốt, không biết là tu sĩ nào thăng cấp mà thiên địa dị tượng quá lớn. Thậm chí cả linh khí của đại trận phòng hộ cũng bắt đầu bị hút. Đại trận phòng hộ phía bắc Bắc Hàn Sơn dài hơn 10 dặm, là do hơn 10 vị tu sĩ hóa thần của Tam Đại Phái cùng nhau bố trí hơn một tháng mới hoàn thành. Đại trận này có thể tự động hấp thu linh khí trong trời đất. Chỉ khi bị tấn công và hoàn toàn khởi động mới cần tu sĩ điều khiển. Nhưng giờ đây, linh khí duy trì vận hành đại trận lại bị thiên địa dị tượng do tu sĩ thăng cấp tạo ra hút đi. Đại trận vất vả bố trí một khi thiếu linh khí sẽ tự động sụp đổ. Hơn 10 tu sĩ trong trụ sở nhanh chóng bay về phía trận nhãn đại trận. Đó là một thạch ốc bình thường, nhìn từ bên ngoài không khác gì các thạch ốc khác, cấm chế thạch ốc đã biến mất. Mười mấy người chạy vào thạch ốc, rất nhanh, tiếng vù vù của đại trận biến mất, màn sáng rung chuyển cũng dừng lại, Mặc dù vẫn còn đang tỏa ra những tia hào quang, mọi người đều chú ý đến thiên địa dị tượng, không ai để ý đến hai cặp mắt đang dõi theo mười mấy người chạy vào thạch ốc. Trong thạch ốc, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy cơ thể như một cái giếng không đáy. Bất kể bao nhiêu linh lực tràn vào đều không thể làm đầy tử khí. Nàng lại ăn một hạt linh đan luyện chế từ vạn năm hoàng tinh. Đây là hạt linh đan thứ hai nàng ăn khi đột phá hóa thần. Linh khí khổng lồ và dược lực lúc này lại yếu đuối như vậy. Vừa vào bụng đã bị tử khí hút sạch, linh khí trong trời đất vẫn không ngừng tràn đến. Cuối cùng, nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh từ chân trời. Luồng sức mạnh này nhanh chóng tràn vào từ đỉnh đầu. Tử quang đại thịnh, đài sen màu tím dưới thân cũng đột nhiên mở rộng, nhưng trong nháy mắt lại thu nhỏ về kích thước ban đầu. Rồi biến mất vào hư không, Trương Tiêu Hàm từ từ đáp xuống đất. Chương 941, gián đoạn. Trong thạch ốc, sự giao tiếp giữa Phạm Tiểu Phạm và Cổ Long đang đến giai đoạn quan trọng. Hơn 10 ngày qua, ánh mắt kiêu ngạo khó thuần của Cổ Long dần dần biến mất. Ánh mắt nhìn Phạm Tiểu Phạm cũng ngày càng dịu dàng, chỉ thỉnh thoảng, Cổ Long dường như nhớ lại điều gì đó trong ký ức sâu thẳm. Trong mắt thỉnh thoảng lóe lên vẻ oai nghiêm, nhưng sau đó lại bị kim quang Phạm Tiểu Phạm phát ra chôn vùi. Hai mắt Phạm Tiểu Phạm tỏa ra kim quang, toàn thân như được bao phủ trong kim quang, linh khí trong không khí vừa tiếp xúc với kim quang trên người Phạm Tiểu Phạm liền nhanh chóng bị hấp thu. Phạm Tiểu Phạm cẩn thận truyền linh lực này cho Cổ Long. Dù hắn là tu sĩ tu thần kỳ, Cổ Long hấp thu cũng có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn cẩn thận khống chế Cổ Long, thà chậm cũng không để Cổ Long dựa vào sức mạnh bản thân để phục hồi. Cổ Long hấp thu hắn truyền vào linh lực, cùng dựa vào tự thân khôi phục, hoàn toàn khác biệt, hắn truyền vào linh lực càng nhiều, Cổ Long đối với hắn càng thêm ỷ lại và tín nhiệm, cũng càng dễ dàng bị hắn khống chế. Đến giờ phút này, Phạm Tiểu Phạm đã cảm thấy giữa hắn và Cổ Long, mối liên hệ tâm thần càng lúc càng vững chắc, mà Cổ Long cũng ngày càng cường đại, chỉ cần thêm một ngày, thậm chí chưa đến một ngày, Cổ Long sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Đưa tay lấy ra một hạt linh đan, viên linh đan này là hắn dùng thân phận tu sĩ tu thần kỳ mới đổi được từ đan thất vô cực tông, hắn cũng chỉ đổi được có một hạt mà thôi. Nhìn viên linh đan này, sắc mặt hắn có phần phức tạp, muôn vàn năm linh dược quý giá không thể không phối hợp với các loại linh dược khác, giảm bớt dược tính, mới luyện chế thành được linh đan, và hắn chỉ có được một viên, cho dù hắn là Phật tu, cũng không thể trực tiếp dùng những linh dược ấy, bởi sức mạnh bá đạo trong linh dược sẽ trực tiếp phá hủy kinh mạch của hắn. Nuốt viên linh đan vào, dược lực bàng bạc cuồn cuộn hướng toàn thân dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt tiêu hao một nửa linh lực liền hầu như được bổ sung đầy đủ. Hắn tập trung ý chí, dẫn dắt dược lực và linh lực hướng Cổ Long truyền đi. Cổ Long trầm thấp gầm nhẹ, trong tiếng gầm mang theo vẻ vui sướng, hình tượng của nó cuối cùng bắt đầu biến đổi, thân thể bắt đầu chậm rãi lớn lên, vảy rồng dần dần trở nên cứng cáp, mơ hồ có thể thấy mỗi phiến vảy rồng đều có dòng điện màu trắng lấp lánh. Thân thể Cổ Long phát triển, dần dần trở nên to lớn. Dòng điện màu trắng trên vảy rồng cũng dần dần chuyển biến, từ màu trắng chuyển sang màu vàng kim. Phạm Tiểu Phạm hồi hộp nhìn chăm chú vào Cổ Long, linh lực trong thân thể thông qua hai tay càng lúc càng nhanh dũng mãnh lao tới Cổ Long. Thấy rõ Cổ Long càng ngày càng giống hình tượng trong truyền thừa, trên đầu hai cái sừng nhọn dữ tợn hiện ra, đôi mắt tròn xoe toát ra vẻ uy nghiêm và phục tùng, hai râu dài uy phong lẫm liệt, vảy rồng màu trắng pha chút vàng kim, dòng điện lấp lánh, bốn móng vuốt ở bụng giang ra, linh khí nhanh chóng tuôn chảy vào Cổ Long. Tốc độ hấp thu linh khí của Cổ Long vượt xa Phạm Tiểu Phạm. Song khóe miệng Phạm Tiểu Phạm lại nở nụ cười, trong ý thức Cổ Long đã được gieo sâu tín ngưỡng Phật tộc. Cùng dấu ấn của hắn Phạm Tiểu Phạm, Cổ Long kiêu ngạo đã trở thành linh sủng của hắn Phạm Tiểu Phạm. Giờ đây là sự thật không thể thay đổi. Phạm Tiểu Phạm chậm rãi rút hai tay lại, thu hồi linh lực của mình, mang theo chút si mê nhìn Cổ Long trước mặt. Cổ Long cuối cùng có thể dựa vào tự thân mà lớn mạnh. 10 ngày gắng sức cuối cùng đã thành công. Cổ Long ngẩng cao đầu, đuôi dài chậm rãi đung đưa, thân hình dần dần khổng lồ, thạch ốc nhỏ bé sắp không thể chứa nổi thân thể nó nữa. Linh khí điên cuồng tuôn vào thạch ốc, từ khe hở trên mỗi phiến vảy rồng chui vào, thế nhưng Cổ Long vẫn cảm thấy không đủ. Thân thể nó đột nhiên mở rộng, dòng điện màu trắng gần như chuyển thành màu vàng kim. Đúng lúc này, Cổ Long và Phạm Tiểu Phạm đồng thời giật mình, linh khí đang chảy mạnh đột nhiên biến mất, không khí xung quanh gần như không còn một chút linh khí nào. Cổ Long đã khôi phục đến thời khắc mấu chốt cuối cùng. Chỉ cần biến đổi hoàn toàn thân thể từ màu trắng thành màu vàng kim, Cổ Long mới có thể khôi phục hoàn toàn thực lực từ thời viễn cổ. Thế nhưng sự khôi phục này cần một lượng lớn linh khí, cần thông suốt sức mạnh của trời đất, bản năng đã điều khiển Cổ Long làm như vậy. Thế nhưng linh khí trong trời đất đột nhiên biến mất, Cổ Long như người chết đuối vừa mới nổi lên mặt nước. Vừa há miệng hít một hơi thì phát hiện trên mặt nước là khoảng không, căn bản không có một chút không khí nào. Không, làm sao có thể xảy ra tình huống như vậy, làm sao có thể xung quanh không có chút linh khí nào? Thế nhưng sự thật lại là như thế, ngay cả cấm chế thạch ốc cũng không còn. Tất cả linh khí đều biến mất hết. Ngay sau đó, Phạm Tiểu Phạm đột nhiên cảm thấy linh lực trong người sôi trào. Vì sự khôi phục cuối cùng của Cổ Long, hắn đã truyền hơn phân nửa linh lực trong người cho Cổ Long. nhưng phần linh lực còn lại chưa đến 1 tháng 3 lại như bị thứ gì hấp dẫn, muốn rời khỏi thân thể, không phải cổ long. Trong nháy mắt hắn liền nhận ra, cảm giác này dù là lần đầu tiên trải nghiệm, thế nhưng hắn đã từng nghe nói, ở bên ngoài, phía bắc Hàn Sơn, có tu sĩ đang tiến giai, giống như khi hắn tiến giai tu thần, không chỉ trao đổi linh khí trong trời đất, linh lực trong người các tu sĩ dưới nguyên anh kỳ ở Vô Cực Tông hầu như đều bị hắn hút hết. Ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ cũng phải vận công ngồi xuống mới duy trì được linh lực trong người ổn định, nhưng hắn là tu sĩ tu thần kỳ, lẽ nào nơi này có tu sĩ đang tiến giai tu thần? Làm sao có thể? Vừa mới nghĩ đến những điều này, Phạm Tiểu Phạm biến sắc, cổ long của hắn cũng đến thời khắc mấu chốt nhất, cổ long có thể khôi phục hay không đến đỉnh cao thực lực cũng ở trong nháy mắt này. Oanh, cổ long giận dữ quất đuôi, thạch ức trong nháy mắt nứt toác ra, ánh mắt đầu tiên hướng về phía áng mây tím trên trời. Áng mây xoay tròn, hào quang xung quanh rực rỡ, tạo thành một vòng xoáy màu tím, tất cả linh khí giữa trời đất đều bị áng mây tím hút vào. Dưới vòng xoáy tím, một luồng tử khí hướng một thạch ốc gần đó, không ngừng đưa linh khí vào, ngoặt thạch ốc. Các tu sĩ Vô Cực Tông đều ngồi tại chỗ, chống đỡ sự hấp thu linh khí của tử vân trên trời. Thạch ốc nơi Phạm Tiểu Phạm nứt toác, một con cự long viễn cổ đột nhiên xuất hiện, cùng lúc với biến động trời đất khiến mọi người không biết làm sao. Linh khí xung quanh mười mấy dặm đều bị hút vào tử vân, tuôn về duy nhất một thạch ốc. Lúc này cổ long ngước nhìn áng mây tím trên trời, trong lòng nó đều là gào thét, giận dữ và bất lực. Do mất linh khí củng cố, dòng điện vàng gần như trên vảy rồng cứng cáp đang dần dần giảm đi. Không, sao lại thế này? Thấy rõ cổ long sắp khôi phục thực lực vạn năm trước, trở thành tồn tại kinh khủng, sao quá trình này lại bị gián đoạn? Thế nhưng Phạm Tiểu Phạm đã thu tay lại, cho dù không thu tay lại, dù hắn truyền toàn bộ linh lực trong người cho cổ long, dù cổ long hút hết linh lực trong người hắn, những linh lực này cũng không đủ dùng. Là ai lại sớm hơn một bước thông suốt linh khí giữa trời đất? Cổ long của hắn phải làm sao bây giờ? Chương 942 dị tượng tái hiện. Trương Tiêu Hàm an nhiên ngồi xếp bằng trong thạch ốc, tử khí xuyên qua mái thạch ốc quán chú xuống. Nàng như đắm chìm trong tử khí, áng mây tím trên trời càng xoay tròn nhanh hơn, đột nhiên vạn trượng hào quang thu vào trong áng mây, tiếp đó áng mây và tử khí phía dưới nối liền thành một thể, nhanh chóng hạ xuống, trong nháy mắt chui vào trong thạch ốc, không thấy bóng dáng. Phạm Tiểu Phạm ngơ ngác nhìn áng mây tím biến mất, trong lòng trống rỗng, như mất đi vật báu quý giá, trong tâm cảm thấy thực lực của long đang giảm mạnh, tất cả tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn bầu trời mênh mông và thạch ốc ấy. Cùng cảnh giới cổ long đang rơi xuống, tất cả đều đến đột ngột như vậy. Trương Tiêu Hàm còn muốn tiến giai sao? Nàng mới ở hóa thần hậu kỳ, lập tức sẽ tiến giai đến tu thần kỳ. Làm sao có thể? Còn con cổ long này, Phạm Tiểu Phạm lại ở đâu mà có được cổ long? Lại xui xẻo trùng hợp vào lúc Trương Tiêu Hàm tiến giai dẫn đến hiện tượng dị thường trên trời mà. Khôi phục thực lực, chỉ trong chốc lát, trong thạch ốc đột nhiên truyền đến tiếng than nhẹ du dương sâu lắng, bay thẳng lên trời. Theo tiếng than nhẹ ấy, một hình ảnh đột nhiên lao ra từ thạch ốc, trong nháy mắt hiện lên giữa không trung. Hình ảnh này lóe sáng linh quang tím. Mơ hồ là một bóng người mặc áo tím, chỉ vì linh quang rực rỡ, không ai thấy rõ khuôn mặt và y phục của hình ảnh, là nam hay nữ đều không phân biệt được. Bóng người tím này dường như vô cùng uy nghiêm, giữa không trung nhìn xuống mọi người, như mọi người trong mắt hắn đều là kiến hôi. Trong tầm mắt, trong lòng mọi người dâng lên ý nghĩ quỷ lạy, ánh mắt bóng người tím dừng trên Phạm Tiểu Phạm và cổ long một thoáng. Tim Phạm Tiểu Phạm bỗng ngừng đập, một áp lực và nguy cơ chưa từng có lóe lên trong đầu. Ánh mắt bóng người tím như xuyên thấu tâm can hắn. Ánh mắt dừng trên cổ long một thoáng, cổ long đang nhanh chóng giảm cảnh giới lại dừng lại, nó ngơ ngác ngẩng đầu, hướng về phía hình ảnh khổng lồ giữa không trung, hình ảnh tím uy nghiêm liếc nhìn Phạm Tiểu Phạm và cổ long. Ánh mắt liền hướng nơi xa nhìn, thời gian như ngừng lại một thoáng, bóng người tím khổng lồ bỗng hóa thành đầy trời tử quang. Từng tia tử quang lấp lánh, tán loạn trên không trung, cảnh tượng này khiến tất cả tu sĩ đều ngạc nhiên, mọi người ngơ ngác nhìn tử quang giữa không trung tan biến. Ngay cả cổ long cũng quên mất, tại thạch ốc Thanh Hư Môn, mười mấy tu sĩ mồ hôi đầm đìa thở phào, linh khí giữa trời đất lại tràn đầy, trận pháp cũng cuối cùng vững chắc, ngay cả trong thạch ốc, dị tượng trên trời ngoài kia họ cũng nhìn thấy, liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng lên, mười mấy đạo quang ảnh xẹt qua chân trời, tất cả tu sĩ hóa thần hậu kỳ của các môn phái sau khi quang ảnh tan biến, liền vội vàng đi tới, mọi người đều bị dị tượng trời đất làm cho choáng váng. Không ai chú ý Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đứng trước một thạch ốc. Hỏa Hồ khôi phục thân hình diễm lệ xinh đẹp, trên y phục như lửa lại mang lên một vòng tím khó nhận ra. Cũng không ai chú ý Trương Đào ngơ ngác nhìn giữa không trung. Sâu trong ý thức của hắn, đối với khế ước một bên khác đột nhiên xuất hiện một sự kính trọng. Sự kính trọng này vốn không nên tồn tại, cũng không ai chú ý. Phạm Tiểu Phạm là người đầu tiên lấy lại tinh thần, hắn chú ý tới cổ long khi nhìn thấy hình ảnh tím. Cảnh giới giảm xuống lại kỳ diệu dừng lại, mà sau khi hình ảnh tím tán loạn, một phần lại bị cổ long hấp thu ánh sáng. Cảnh giới vững chắc, nhưng thực lực lại giảm xuống hơn phân nửa so dự tính. Nhìn vảy rồng cổ long, Trong lòng Phạm Tiểu Phạm đều là giận dữ, dòng điện vàng mới là cảnh giới hoàn mỹ, Cổ Long cả đời có lẽ đều không đạt được. Nếu trước đây nhận được Cổ Long ở cảnh giới này, Phạm Tiểu Phạm cũng sẽ mừng như điên, nhưng khi hắn nhận được, kỳ vọng đối với Cổ Long còn cao hơn hiện nay nhiều. Lại chỉ thiếu một chút xíu thành công, thật sự chỉ thiếu một chút xíu thôi, giận dữ hơn thất vọng, lại có thêm sự không vui vì Cổ Long dễ dàng bị mọi người nhìn thấy. Hắn đưa tay ra, Cổ Long giữa không trung dừng lại, vẫn quay quanh thân thể dần dần thu nhỏ lại, vào trong linh thú đại, trong thạch ốc, Trương Tiêu Hàm lúc này mới chậm rãi mở mắt, thân thể từ trong ra ngoài lộ ra một sự nhẹ nhàng đặc biệt. Linh lực đầy khắp người, nàng đã trải qua một lần hóa thần, nhưng lần này khác với lần trước, khác biệt ở đâu nàng cũng không nói rõ được. Quan sát bên trong mình, kinh mạch lại mở rộng ra một chút, trong kinh mạch linh khí tím lưu chuyển, kể cả nguyên anh trong đan điền, đều tím sáng, chỉ có hỏa nhận và băng nhận vẫn màu cũ, nhưng chúng rõ ràng cũng đang được tử khí nuôi dưỡng. Tâm niệm khẽ động, muốn biến tử khí thành năm hệ linh lực, nhưng năm hệ linh lực đều không tồn tại, dù Trương Tiêu Hàm có chuyển hóa thế nào, linh lực trong người vẫn là màu tím. Trương Tiêu Hàm khẽ cau mày, khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay bay ra một ngọn lửa tím, hỏa diễm nhỏ bé, càng đến giữa ngọn lửa, màu tím càng sâu, nàng nhìn chăm chú ngọn lửa tím hồi lâu, lông mày cau lại dần giãn ra, dù chưa biết linh lực trong người vì sao có biến đổi này. Năm hệ linh căn đều biến mất, thay vào đó là linh lực tím mà chính nàng cũng không hiểu. Chắc chắn đối với nàng có chỗ tốt, chỉ là chỗ tốt cần nàng từ từ tìm hiểu. Ngọn lửa tím thay thế tất cả năm hệ linh hỏa xưa, nhiệt độ của nó có thể tự do điều chỉnh, cao hơn hỏa diễm cam trước kia, thấp hơn băng diễm trắng trước kia, màu sắc không thay đổi, tất cả nhiệt độ đều thu lại trong hỏa diễm, không ai phân biệt được từ màu sắc ngọn lửa. Linh lực tím trong người cô đặc hơn năm hệ linh lực trước kia rất nhiều. Dù là tu vi hóa thần sơ kỳ, cảm giác thực lực không kém gì hóa thần hậu kỳ, giống như lúc cảnh giới rơi xuống nguyên anh hậu kỳ, cảnh giới giảm xuống, nhưng bản thân cảm thấy thực lực không thực sự xuống đến mức đó. Thần thức phóng ra, lập tức nhìn thấy biến hóa bên ngoài, hơn 10 tu sĩ hóa thần hậu kỳ và trung kỳ đang ở ngoài thạch ốc. Họ trợn mắt há hốc mồm nhìn thạch ốc, cửa thạch ốc, Trương Đào yên tĩnh đứng ở đó, ngăn lại mọi người muốn vào, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ bên cạnh hắn, Hỏa Hồ khôi phục dáng người xinh đẹp, 10 ngày Hỏa Hồ hoàn toàn khôi phục, thậm chí hơn cả trước kia, cảm nhận được thần niệm Trương Tiêu Hàm, ba người trước cửa đều đưa lời thăm hỏi ân cần, Hỏa Hồ vui sướng, Tiểu Bảo yên tâm, còn Trương Đào cung kính tuân theo. Trương Đào cuối cùng thừa nhận thân phận tôi tớ khế ước của Trương Tiêu Hàm. Chương 943 chất vấn. Trương Tiêu Hàm vẫn chưa biết lần tiến giai hóa thần này của nàng dẫn đến dị tượng trời đất đến mức nào làm người ta kinh ngạc, nhất là bóng người tím khổng lồ cuối cùng mang lại cho mọi người cảm giác sùng bái. Cũng không biết Phạm Tiểu Phạm thu phục Cổ Long, lại bị nàng tiến giai ảnh hưởng đến việc khôi phục thực lực của Cổ Long. Nhìn thấy bên ngoài hơn 10 môn phái khác nhau, các tu sĩ hiện thân, lại có cả tu sĩ Vô Cực Tông vẻ kinh ngạc đến ngây người. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Phạm Tiểu Phạm với khuôn mặt mang đầy phiền muộn. Bỗng nghe bên ngoài truyền đến tiếng động, Trương Tiêu Hàm không khỏi sững sờ, thì ra bên trong thạch thất chính là Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu a, Thanh Hư môn Chu Thành Chí xin được chúc mừng Trương đạo hữu tấn giai tu thần. Một vị trung niên nam nhân, ria mép để lại một chòm nhỏ, từ bên ngoài hướng thạch thất chắp tay, thanh âm vang rền nói, Lưu Vân Tông Phùng Hồng Toàn cũng cung kính chúc mừng Trương đạo hữu tấn giai tu thần. Bên cạnh, một nam tử dáng người cao gầy cũng chắp tay nói, tiếp đó, bên ngoài mấy người khác cũng nhao nhao chúc mừng, chỉ có một người đứng lặng im, chăm chú nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, thấy cảnh này, các tu sĩ Vô Cực Tông kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Không thể tin nổi, Trương Tiêu Hàm mấy tháng trước khi rời khỏi Vô Cực Tông vẫn chỉ là hóa thần trung kỳ. Giữa đường không rõ vì nguyên nhân gì mà tấn giai lên hóa thần hậu kỳ. Thế nhưng mà chỉ mới qua bao lâu, lại tấn giai lên tu thần. Nhưng nếu không phải Trương Tiêu Hàm tấn giai tu thần, thì có thể là ai? Gian thạch ốc này đúng là của Trương Tiêu Hàm. Hơn nữa thủ vệ cửa ra vào vẫn là Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ. Người khác có thể nhận nhầm, nhưng hai người họ thì tuyệt đối không thể sai. Phạm Tiểu Phạm không khỏi nhận ra thần sắc phức tạp của hắn khi nhìn chằm chằm vào gian thạch ốc đó. Vào Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm tấn giai tu thần, mới hơn 10 ngày trước chia tay, nàng vẫn là hóa thần hậu kỳ, làm sao có thể nhanh chóng tấn giai tu thần như vậy? Thế nhưng mà vừa rồi hiện tượng thiên địa dị thường rõ ràng là có người tấn giai. Nếu không thì bên trong thạch ốc của Trương Tiêu Hàm còn ai nữa? Nhớ lại bóng người màu tím mang đến áp lực, nhớ lại Cổ Long vì thế mà cảnh giới suy giảm, Phạm Tiểu Phạm hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gian thạch ốc đó. Tốt nhất, người đi ra không phải Trương Tiêu Hàm. Cửa thạch ốc từ từ mở ra dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Tất cả mọi người đều ngừng thở một chút, Linh Vũ Đại Lục từ trước đến nay chưa từng có nữ tu sĩ đạt đến cảnh giới tu thần. Trong lòng mọi người vừa chờ đợi, vừa mang theo sự hiếu kỳ, Trương Tiêu Hàm chậm rãi xuất hiện ở cửa thạch ốc, nàng vẫn là bộ trường bào rộng rãi, thoải mái. Khuôn mặt trắng trẻo mang theo nụ cười trong trẻo lạnh lùng. Đôi mắt đen láy xoay chuyển, ánh mắt phảng phất lướt qua mặt mỗi người. Phạm Tiểu Phạm cảm thấy ánh mắt của nàng như có một sự tiếp xúc ngắn ngủi với hắn. ánh mắt của Trương Tiêu Hàm khiến hắn cảm thấy lạ lẫm và băng lãnh. Nàng nhìn hắn như đang nhìn một người xa lạ. Các vị đạo hữu hiểu lầm rồi, tại hạ hơn 10 ngày trước vì bất ngờ, tu vi bị giảm xuống đến nguyên anh hậu kỳ, vừa rồi mới chỉ tấn giai lên hóa thần sơ kỳ, đã làm phiền các vị, thực sự xin lỗi. Trương Tiêu Hàm giơ tay chắp tay, chậm rãi nói, cái gì? Hóa thần sơ kỳ? Hơn 10 vị tu sĩ đứng trước thạch ốc như gặp quỷ, vẻ mặt không thể tin nổi, tu vi của Trương Tiêu Hàm bị giảm xuống nguyên anh hậu kỳ vì bất ngờ. Bất ngờ gì mà có thể khiến một tu sĩ hóa thần hậu kỳ tu vi giảm xuống một cấp độ lớn như vậy? Hơn nữa toàn bộ Bắc Hàn Sơn cũng không ai nghe nói đến. Mọi người không màng đến lễ phép, thần thức nhao nhao quét về phía Trương Tiêu Hàm, rồi sau đó đều giật mình, đứng trước mặt họ đúng là Trương Tiêu Hàm với tu vi hóa thần sơ kỳ. Trương đạo hữu, chuyện này từ đâu nói đến? Thanh Hư Môn và Vô Cực Tông có giao tình, cho nên Chu Thành Chí là người đầu tiên bày tỏ sự ngạc nhiên. Xung quanh vốn đã yên tĩnh, lời Chu Thành Chí vừa dứt, càng thêm im lặng. Các tu sĩ Vô Cực Tông vốn tưởng rằng môn phái có thêm một vị tu sĩ tu thần, nhưng lại thấy Trương Tiêu Hàm từ hóa thần hậu kỳ rơi xuống hóa thần sơ kỳ. Từng người đều ngây dại. Trương Tiêu Hàm, thiếu tông chủ Miêu Ngự Hiên của Tam Thánh Điện chẳng phải do ngươi hại chết sao? Trong không gian yên tĩnh, Mục Toàn Hải, người trước đó chưa lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng. Hắn vừa đến đã thấy Trương Tiêu Hàm, một tu sĩ tu thần của Tam Thánh Điện, canh giữ ở cửa, tu vi của hắn thấp hơn Trương Tiêu Hàm một tầng. Trước mặt mọi người, hắn không dám, cũng không tiện hỏi thăm. Trương Tiêu Hàm đối với hắn thái độ lạnh nhạt, thế nhưng đối mặt Trương Tiêu Hàm, hắn lại không hề e dè, nhất là khi Trương Tiêu Hàm tu vi đã giảm xuống hóa thần sơ kỳ. Mọi người đều biết Tam Thánh Điện truy tìm Trương Tiêu Hàm. Đối mặt Trương Tiêu Hàm, dù hắn không muốn, nhưng câu hỏi này nhất định phải hỏi. Xung quanh càng thêm yên tĩnh, sắc mặt các tu sĩ Vô Cực Tông cũng thay đổi, họ không ngờ tu sĩ Tam Thánh Điện lại đặt ra câu hỏi này vào lúc này. Việc thiếu tông chủ Tam Thánh Điện vẫn lạc đã sớm lan truyền khắp Linh Vũ Đại Lục, đủ loại lời đồn đại, nhưng trong mỗi phiên bản đều liên quan đến Trương Tiêu Hàm. Không ai biết sự thật, nhưng việc liên quan đến Trương Tiêu Hàm là sự thật. Bây giờ tu sĩ Tam Thánh Điện đích thân chất vấn Trương Tiêu Hàm, mà Trương Tiêu Hàm cũng đã nói nàng tu vi giảm xuống vì bất ngờ. Thế nhưng rõ ràng một tháng trước nàng đến Bắc Hàn Sơn vẫn là hóa thần hậu kỳ. Nếu là bất ngờ thì cũng là chuyện gần đây, nhưng gần đây ngoài việc Miêu Ngự Hiên chết, còn có bất ngờ nào khác? Trong lòng mọi người đều rối loạn, manh mối mơ hồ, chỉ nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm. Hiện giờ trưởng môn Vô Cực Tông tại Bắc Hàn Sơn là Phạm Tiểu Phạm. Hắn cũng là tu sĩ tu thần, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm nghe Mục Toàn Hải hỏi, trong lòng cũng chấn động. Mục Toàn Hải đại diện Tam Thánh Điện đặt câu hỏi, nếu Trương Tiêu Hàm trực tiếp thừa nhận, Vô Cực Tông và Tam Thánh Điện sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Trong lòng hắn đã cho rằng Miêu Ngự Hiên chết do Trương Tiêu Hàm gây ra. Vì công vì tư, hắn đều không cho phép Trương Tiêu Hàm thừa nhận, vừa định lên tiếng, lại thấy ánh mắt Mục Toàn Hải lay động, hướng về, không phải Trương Tiêu Hàm, mà là một người khác. Hắn nhìn theo, tim đập nhanh một nhịp, Trương Đào, tu sĩ tu thần của Tam Thánh Điện, sư tôn của Miêu Ngự Hiên, người từ sau khi Miêu Ngự Hiên ngã xuống vẫn chưa rõ tung tích, lại đứng cùng Tiểu Bảo Hỏa Hồ, còn đứng ở vị trí phía sau Trương Tiêu Hàm một chút. Vị trí này ai cũng biết, chỉ có người được hoàn toàn tin tưởng mới có thể đứng ở đó. Hắn chậm rãi thu chân lại, ánh mắt Trương Tiêu Hàm trước tiên rơi vào Chu Thành Chí. Nghe thấy tiếng Mục Toàn Hải, ánh mắt liền chuyển qua, bị ánh mắt trong trẻo lạnh lùng này đảo qua, Mục Toàn Hải đột nhiên cảm thấy trong lòng run lên, phảng phất ánh mắt trong trẻo lạnh lùng này mang theo nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Sao lại là ánh mắt của một tu sĩ hóa thần sơ kỳ? Linh lực toàn thân Mục Toàn Hải không khỏi dâng lên, phảng phất như trong khoảnh khắc Trương Tiêu Hàm sẽ ra tay tấn công hắn. Xin hỏi vị đạo hữu này xưng hô thế nào? Trương Tiêu Hàm nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói không hề gợn sóng. Tam Thánh Điện, tu sĩ hóa thần hậu kỳ, Mục Toàn Hải. Mục Toàn Hải nghiêm mặt nói, không nhịn được lại nhìn Trương Đào một cái, chỉ thấy Trương Đào mặt không biểu tình, phảng phất không hay biết gì. Nguyên lai là Mục đạo hữu, xin hỏi ngươi dùng cái gì cho rằng thiếu tông chủ là do ta hại chết? Trương Tiêu Hàm không trả lời Chu Thành Chí, ngược lại hỏi lại Mục Toàn Hải một câu. Chương 944, nhúng tay. Trương Tiêu Hàm, thiếu tông chủ của chúng ta luôn ngưỡng mộ ngươi từ lâu. 30 năm trước đã từng cầu hôn Vô Cực Tông, nghe nói sau khi ngươi xuất quan, lại tự mình đến Vô Cực Tông, hy vọng kết làm đạo lữ song tu, nay ngươi bình an vô sự, thiếu tông chủ lại chết ở Hoàng Tuyền, chẳng lẽ ngươi có thể nói vẫn lạc của thiếu tông chủ không hề liên quan đến ngươi? Mục Toàn Hải lớn tiếng chất vấn, đồng thời bí mật quan sát phản ứng của Trương Đào. Trương Đào vẫn chưa lên tiếng, hắn cũng không dám dễ dàng lên tiếng, nhất là trong tình huống hiện tại, nhưng trong lòng hắn đã có cảm giác bất an, hắn sẽ không nhầm người. Với tư cách là tu sĩ hóa thần hậu kỳ của Tam Thánh Điện, làm sao hắn có thể nhận nhầm tu sĩ tu thần của tông môn mình? Nhất là Trương Đào lại là sư tôn của Miêu Ngự Hiên. Thế nhưng mà Trương Đào hiện giờ lại đứng sau Trương Tiêu Hàm một chút, cùng Tiểu Bảo Hỏa Hồ đứng cùng nhau, đây là vị trí của người được tín nhiệm tuyệt đối. Hắn không dám tưởng tượng, nếu hắn nói ra thân phận của Trương Đào thì hậu quả sẽ ra sao? một tu sĩ tu thần của Tam Đại Phái Tam Thánh Điện, sư tôn của Thiếu Tông Chủ, lại làm hộ vệ cho một tu sĩ hóa thần sơ kỳ của môn phái hạng nhì như Vô Cực Tông. Ai dám tin, chẳng lẽ đúng như lời đồn, Trương Đào đem lòng yêu Trương Tiêu Hàm, ra tay sát hại Miêu Ngự Hiên. Hắn không dám tưởng tượng nếu đúng là sự thật, Tam Thánh Điện sau này sẽ làm sao đặt chân tại Linh Vũ Đại Lục. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, khóe miệng hiện lên vẻ châm chọc, Mục đạo hữu trước tiên nói Thiếu Tông Chủ của Quý Tông là do ta làm hại, sau đó lại nói vẫn lạc của Thiếu Tông Chủ Quý Tông có liên quan đến ta. Không biết ta nên trả lời câu hỏi của ngươi như thế nào? Hình như chính ngươi cũng đã nói, Thiếu Tông Chủ Quý Tông là tìm ta mà đến, vậy dù ta trả lời thế nào, trên thực tế ngươi cũng đã có kết luận, đã ngươi có kết luận rồi, còn vì sao phải chất vấn ta? Thấy Trương Tiêu Hàm không thừa nhận cũng không phủ nhận, Phạm Tiểu Phạm trong lòng nhẹ nhõm, câu trả lời này là tốt nhất, hắn đối với tình huống trước mắt hoàn toàn không hiểu rõ. Căn bản không muốn thấy sóng gió lại nổi lên, các vị đạo hữu, hắn bước lên trước, lớn tiếng nói, Mục Toàn Hải nghe được sự chế nhạo của Trương Tiêu Hàm. Trong lòng tức giận, Phạm Tiểu Phạm vừa lên tiếng, nhưng lại không thể không dừng lại ý định phản bác, họ vừa đến đã bị sự tấn giai của Trương Tiêu Hàm thu hút. Không để ý đến sự hiện diện của Phạm Tiểu Phạm, hoặc trong đó có người để ý đến Phạm Tiểu Phạm, nhưng chỉ là giả vờ không biết, nhưng mà Phạm Tiểu Phạm lúc này mở miệng, lại muốn giả vờ hồ đồ thì không hay, mọi người nhao nhao quay người hướng Phạm Tiểu Phạm ôm quyền. Gặp qua Phạm đạo hữu, Phạm Tiểu Phạm mỉm cười ôm quyền đáp lễ, hắn biết trong lòng mọi người nghĩ gì, nhưng mà lúc này ở đây chỉ có hắn là tu sĩ tu thần. Lời nói của hắn vẫn còn có chút trọng lượng, tông môn ta, Trương đạo hữu lúc trước vì bất ngờ, tu vi có chút biến động, ta cũng mới nghe nói, việc nội bộ tông môn, mong các vị rộng lượng tha thứ. Hắn buông tay xuống, ánh mắt nhìn quanh trên mặt hơn 10 vị tu sĩ, dù trong lòng họ nghĩ gì, hắn tin tưởng không ai dám công khai phản bác hắn. Phạm đạo hữu, Tam Thánh Điện chúng ta cũng không muốn can thiệp vào việc nội bộ của Vô Cực Tông. Nhưng mọi người đều biết, vẫn lạc của Thiếu Tông chủ chúng ta có quan hệ rất lớn với Trương đạo hữu của Quý Tông. Chẳng lẽ Phạm đạo hữu với thân phận tu sĩ tu thần lại không cho phép ta hỏi thăm Trương Tiêu Hàm? Đạo hữu nguyên nhân cái chết của Thiếu Tông chủ chúng ta sao? Mục Toàn Hải cười lạnh một tiếng, sự nhúng tay của Phạm Tiểu Phạm khiến Mục Toàn Hải không thể không rõ ràng khi chất vấn trước đó. Dù thế nào đi nữa, Phạm Tiểu Phạm cũng là tu sĩ tu thần, tu vi vượt qua hắn. Ngưỡng mộ Trương đạo hữu không chỉ có Thiếu Tông chủ Tam Thánh Điện, chẳng lẽ mỗi người ngưỡng mộ Trương đạo hữu đều xảy ra vấn đề, đều phải trách tội Trương đạo hữu sao? Phạm Tiểu Phạm cau mày, khẽ nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mục Toàn Hải trong lòng tức giận, lời Phạm Tiểu Phạm này rõ ràng mang theo ý từ chối. Mọi người đều biết, Tam Thánh Điện đã sớm điều tra ra Miêu Ngự Hiên và Trương Tiêu Hàm có con đường tương tự, mà Trương Đào hiện giờ đi theo Trương Tiêu Hàm. Nếu lúc trước hắn còn chưa dám khẳng định cái chết của Miêu Ngự Hiên có liên quan đến Trương Tiêu Hàm, thì khi nhìn thấy cảnh này, hắn đã hoàn toàn xác nhận, chỉ là kiêng kỵ danh dự Tam Thánh Điện và danh tiếng tu vi của Trương Đào. Hắn chưa từng nói ra, nhưng Phạm Tiểu Phạm lại từ chối như vậy, nếu hắn đồng ý lui bước, Tam Thánh Điện còn mặt mũi nào? Phạm đạo hữu lời này Mục Mỗ không dám tùy tiện gật đầu. Mục Toàn Hải biết dây dưa với Phạm Tiểu Phạm vô ích, trả lời một câu rồi chuyển hướng Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt nghiêm nghị. Mục Mỗ đại diện Tam Thánh Điện hỏi Trương đạo hữu một câu, vẫn lạc của Thiếu Tông chủ Miêu Ngự Hiên có phải do Trương đạo hữu làm hay không? Tràng diện lại một lần nữa yên tĩnh, mọi người đều nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm, ngay cả các tu sĩ Vô Cực Tông cũng đều hiếu kỳ. Vẫn lạc của Miêu Ngự Hiên như một màn sương mù, dù họ ngờ vực là Trương Tiêu Hàm làm, nhưng đến cùng phải hay không? Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn Mục Toàn Hải, sắc mặt trầm xuống, tim Phạm Tiểu Phạm đột nhiên nhảy lên, hắn quá quen thuộc sắc mặt này của Trương Tiêu Hàm, mỗi lần Trương Tiêu Hàm có sắc mặt này là nàng đã quyết định, không hề do dự, không, tuyệt đối không thể để Trương Tiêu Hàm thừa nhận. Trương đạo hữu, hơn 10 ngày trước, ta gặp ngươi ở bên ngoài, ngươi gặp ai? Phạm Tiểu Phạm dành trước Trương Tiêu Hàm mở miệng hỏi, lời Trương Tiêu Hàm định nói bị cắt ngang, mang theo chút khó hiểu nhìn Phạm Tiểu Phạm, nàng và Phạm Tiểu Phạm cùng là tu sĩ Vô Cực Tông. Trước mặt người ngoài tự nhiên không thể mất mặt, cho nên vẫn trả lời Phạm Tiểu Phạm trước, hơn 10 ngày trước, ở Vô Tận Chi Địa, ta gặp hai yêu tu tự xưng Khuê Vũ và Hủ Khâu. Cái gì? Gặp yêu tu? Chúng đến đây, các ngươi giao thủ sao? Hai chữ yêu tu lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, lập tức hỏi ra vài câu. Yêu tu Khuê Vũ đã chết, nhưng Hủ Khâu chạy thoát, chạy về hướng Bắc. Đang lúc mọi người âm thanh hơi lắng xuống, Trương Tiêu Hàm trả lời. Trương đạo hữu, can hệ trọng đại, xin mời đạo hữu cẩn thận tường thuật quá trình gặp gỡ yêu tu. Chu Thành Chí biểu lộ nghiêm trang, nói xong liền quay đầu hướng Mục Toàn Hải nói. Yêu tu xâm nhập, sự thể trọng đại, mong Mục đạo hữu lấy đại cục làm trọng. Mục Toàn Hải do dự một chút, miễn cưỡng gật đầu, không nói gì, chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không ngờ bọn họ còn chưa biết yêu tu tới gần. Trong lòng liền hiểu, Phạm Tiểu Phạm chưa thấy Khuê Vũ và Hủ Khâu, hắn đến ngay lập tức ra tay đối phó Cổ Long, không để ý tới hài cốt cá lớn dưới chân Cổ Long, mà Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ lại càng không để ý đến chuyện ấy. Huống chi Trương Đào, do thân phận của hắn, hẳn cũng không nhớ tới việc báo cáo sự tình. Lập tức nàng không giấu giếm, đem quá trình gặp gỡ Khuê Vũ và Hủ Khâu thuật lại một cách tỉ mỉ. Ngay cả chuyện Cổ Long cũng không che giấu, nàng cũng không vì Phạm Tiểu Phạm thu phục được Cổ Long mà nhỏ nhen. Nàng cũng chẳng biết tung tích Cổ Long, chỉ cảm thấy Cổ Long thực lực cường đại, nói ra để mọi người cẩn thận phòng bị cho thỏa đáng. Chương 945 Cường giả vi tôn, nghe nói yêu tu có thực lực như thế, trên mặt mọi người đều lộ vẻ sợ hãi, nhất là chuyện con Cổ Long kia. Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ liên thủ mà cảnh giới của Trương Tiêu Hàm vẫn bị đánh tụt xuống một tầng. Nghe nói Phạm Tiểu Phạm một mình đuổi theo Cổ Long, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về Phạm Tiểu Phạm. Cổ Long không cần phải nói, nó đã bị ta thu phục. Phạm Tiểu Phạm không thể không lên tiếng, chuyện Cổ Long không thể giấu giếm, vừa rồi đã có quá nhiều tu sĩ trông thấy Cổ Long ở bên cạnh hắn. Trương Tiêu Hàm không che giấu sự kinh ngạc, Phạm Tiểu Phạm lại có thể thu phục Cổ Long. Trong đầu nàng lập tức hiện ra hình ảnh Pháp Hải và Bạch Nương Tử, không khỏi tự giễu trong lòng. Đại khái Phật tu trời sinh đã là khắc tinh của loài rắn. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Phạm Tiểu Phạm càng thêm phức tạp. Tình hình ngày đó tuy Trương Tiêu Hàm nói ngắn gọn, nhưng mọi người cũng đều có thể hình dung, Trương Tiêu Hàm mấy người liên thủ cũng không phải là đối thủ của Cổ Long. Phạm Tiểu Phạm ra tay liền phá vỡ vòng bảo hộ của Cổ Long. Vậy thì việc tu vi Trương Tiêu Hàm giảm xuống không hoàn toàn là do Cổ Long. Trong đó cũng có công lao của Phạm Tiểu Phạm, mà Phạm Tiểu Phạm nói hắn thu phục Cổ Long, chính là Cổ Long giờ đây đã là linh thú khế ước của hắn. Sự ngưỡng mộ, ghen tị và nhiều tâm tình phức tạp hiện lên trong mắt mọi người. Ai nấy cũng muốn Phạm Tiểu Phạm tế ra Cổ Long cho họ xem. Ánh mắt cứ lướt qua linh thú đại ở bên hông Phạm Tiểu Phạm. Nơi đó có đến hai con linh thú đại, Phạm Tiểu Phạm đương nhiên biết ý nghĩ của mọi người. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, dùng uy áp của tu sĩ tu thần kỳ, mọi người bị tiếng hừ đó giật mình tỉnh lại. Phạm Tiểu Phạm là tu sĩ tu thần kỳ, lại là Phật tu, nguyên bản đã cao hơn các tu sĩ cùng cấp một bậc. Nay lại tu phục Cổ Long, thì thực lực của Phạm Tiểu Phạm chẳng phải là vô địch thiên hạ ở Linh Vũ Đại Lục. Ánh mắt mọi người nhìn Phạm Tiểu Phạm đều là cung kính. Giữa các tu sĩ chính là như vậy, có thực lực mới có địa vị. Trước kia Phạm Tiểu Phạm chỉ là một Phật tu nhỏ bé. Tuy sớm đã vào hóa thần kỳ, nhưng cũng không được tu sĩ Linh Vũ Đại Lục coi trọng. Chỉ là một Phật tu mà thôi, cho dù mạnh hơn tu sĩ cùng cấp một chút, trên hắn vẫn còn có các tu sĩ cấp bậc cao hơn. Huống hồ hắn là một Phật tu không được coi trọng, thế nhưng nay đã khác xưa. Phạm Tiểu Phạm chỉ trong 20 năm đã từ tu sĩ hóa thần trung kỳ tiến giai lên tu thần kỳ, sớm đã trở thành kỳ tích của Linh Vũ Đại Lục, hắn lại không như các tu sĩ tu thần kỳ khác bế quan tu luyện, mà lại tham dự vào việc tông môn, điều đó cho thấy sự cường đại của hắn. Tu sĩ tu thần kỳ vốn đã thực lực cao cường, nay lại tu phục Cổ Long, tại Linh Vũ Đại Lục, nơi cường giả vi tôn, Phạm Tiểu Phạm vô tình đã tự tạo nên địa vị cho mình. Thấy ánh mắt cung kính của mọi người, Phạm Tiểu Phạm trong lòng nổi lên một tia thỏa mãn, nhưng vẻ mặt vẫn nhàn nhạt. Hắn lạnh lùng liếc nhìn các tu sĩ trước mặt, các vị, hiện giờ yêu tộc hẳn là cách đây không xa, đại trận tuy có thể ngăn cản yêu tộc tạm thời, nhưng không phải vạn năng, việc cấp bách bây giờ là tạm gác việc tông môn, cùng nhau đối phó với yêu tộc. Chu Thành Chí do dự một chút rồi phụ họa, không sai, yêu tộc không chừng đang ở phụ cận, một khi yêu tộc tấn công, đại trận cần người chỉ huy. Phong đạo hữu, Mục đạo hữu, chúng ta hay là trở về trước đi. Mục Toàn Hải không tiện phản đối, hắn cũng biết Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông bao che cho Trương Tiêu Hàm, đều đã phái người đến cầu thân, nay Tam Thánh Điện xuất hiện, cơ hội của họ lại tăng thêm, mà Phạm Tiểu Phạm cũng là người mà họ không dám đắc tội. Hắn nhìn sang Phạm Tiểu Phạm, thấy trong mắt hắn một tia tàn khốc, không khỏi trong lòng cười lạnh, một số việc ai cũng đều rõ ràng, chỉ là không ai nói ra ngoài. Có Phạm Tiểu Phạm ở đây, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông chỉ sợ cũng như Tam Thánh Điện. Công cốc vô ích, Phùng Hồng Toàn chắp tay hướng Phạm Tiểu Phạm, Phạm tiền bối là tu sĩ tu thần kỳ, lại thu phục Cổ Long, phòng ngự Bắc Hàn Sơn nên do Phạm tiền bối chủ trì. Nghe hắn nói vậy, Chu Thành Chí ngẩn ra, lập tức hiểu ra, cũng vội vàng nói, cầu xin Phạm tiền bối chủ trì phòng ngự Bắc Hàn Sơn. Phạm Tiểu Phạm biết họ chỉ nói vậy thôi, lại nói hắn thu phục Cổ Long mà còn chưa hiểu rõ thực lực của Cổ Long, làm sao có thời gian nghiên cứu đại trận phòng hộ, vì vậy khoát tay, lãnh đạm nói, không cần, ta còn có việc, các vị cứ tự tiện. Phạm Tiểu Phạm ra lệnh đuổi khách, Chu Thành Chí mấy người cũng biết nguyên do, họ ban đầu không để Phạm Tiểu Phạm vào mắt, trước thì kiêu ngạo sau thì cung kính. Người ta căn bản không để tâm, liền ngượng ngùng chắp tay cáo từ. Mục Toàn Hải trong lòng không cam lòng, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài. Hơn 10 người nhanh chóng rời đi như lúc đến. Phạm Tiểu Phạm nhìn theo họ rời đi, ánh mắt mới nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, thấy Trương Tiêu Hàm như không thấy hắn, đã quay người trở về thạch thất. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đi theo sau lưng, sắc mặt hắn trầm xuống, cảm thấy một ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn sang. Hắn nhìn lại, thấy Trương Đào vẻ mặt khó coi nhìn mình, trong lòng hắn cảnh giác. Trương Đào hiển nhiên đã bị Trương Tiêu Hàm thu phục. Phạm Tiểu Phạm không sợ Trương Đào, cùng là tu sĩ tu thần kỳ, dù hắn mới tiến giai 10 năm, nhưng tự tin cả đại lục không ai là đối thủ của hắn. Việc đối kháng với Cổ Long đã chứng minh điều đó. Trương Đào là tu sĩ tu thần kỳ thì sao? Hắn cùng Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ liên thủ, cũng không phải là bị Cổ Long đánh cho thảm hại sao? Nhớ tới Cổ Long, sắc mặt hắn càng trầm xuống. Trong mắt Trương Đào, chính là Phạm Tiểu Phạm khinh thường hắn. Phạm Tiểu Phạm đúng là có cái tư cách đó. Trương Đào sắc mặt cũng âm trầm, cũng không tránh ánh mắt Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm sắp vào cửa, quay đầu lại nhìn, sự thù địch giữa Trương Đào và Phạm Tiểu Phạm đều hiện rõ trong mắt nàng. Nàng nhàn nhạt chào Trương Đào một tiếng, cũng không nhìn Phạm Tiểu Phạm. Trương Đào đáp lại rồi thu tầm mắt lại. Mười mấy ngày nay, Trương Tiêu Hàm cố gắng không nhớ lại cảnh mình suýt chết. Nàng tình nguyện coi đó là bất ngờ. Phạm Tiểu Phạm ban đầu là thấy họ nguy hiểm nên ra tay cứu giúp. Dù sao ngày đó Trương Đào cũng kêu cứu trước, Phạm Tiểu Phạm không phát hiện nàng bị thương. Từ khi rời khỏi thạch ốc, nàng để ý đến biểu tình của mọi người. Tu vi nàng giờ là hóa thần sơ kỳ, nhưng thần thức dưới sự tôi luyện của tử khí, lần này cùng linh lực tiến giai lên một tầm cao mới. Mọi người dù cử động nhỏ nhất cũng không lừa được nàng. Từ khi thấy tu vi nàng tụt xuống hóa thần sơ kỳ, Phạm Tiểu Phạm không hề tỏ ra ngạc nhiên, cứ như đã biết trước, mà câu nói hắn thu phục Cổ Long càng làm cho lòng Trương Tiêu Hàm lạnh ngắt. Hắn không chút do dự nào mà đuổi theo Cổ Long, cảnh tượng đó như vẫn hiện ra trước mắt, lúc đó trong mắt hắn chỉ có Cổ Long, cho dù nàng chỉ là một tu sĩ vô cực tông bình thường. Hắn cũng nên dừng lại xem thương thế đồng môn, nhưng vì một con Cổ Long mà lại lạnh lùng như thế. Chẳng lẽ tất cả Phật tu trên đời này cuối cùng đều như vậy sao? Ngay khi Trương Tiêu Hàm sắp bước vào thạch ốc, đại trận bao phủ Bắc Hàn Sơn đột nhiên rung chuyển. Ánh sáng lập lòe tối dần, toàn bộ đại trận như đang đóng lại. Chương 946 gió chợt nổi lên, Trương Tiêu Hàm dừng bước, đột ngột quay đầu nhìn lại, đại trận giữa không trung như muốn bao phủ toàn bộ Bắc Hàn Sơn lập lòe. Mỗi lần lập lòe, ánh sáng đại trận lại tối đi một phần. Đại trận sao lại đóng lại? Không thể nào, đại trận Bắc Hàn Sơn là trận phòng ngự, sao có thể đóng lại? Phải chăng yêu tộc tấn công đến đây? Tiếng hoảng hốt gần như cùng lúc vang lên, khi mọi người chưa kịp phản ứng, đại trận đột nhiên sáng lên, ánh sáng chói mắt thẳng lên trời. Dù Trương Tiêu Hàm không hiểu nhiều về loại đại trận hộ sơn này, nàng cũng biết đại trận phát ra loại ánh sáng này là đang bị người cưỡng ép phá hủy. Người phá hủy đại trận này không tinh thông trận pháp, nên mới khiến đại trận không ổn định, như đang đóng lại vậy. Một luồng kim quang đột nhiên bắn lên, chói mắt như ánh sáng đại trận. Khi kim quang bắn lên đỉnh núi Bắc Hàn Sơn, đại trận cuối cùng không thể duy trì, hóa thành từng tia linh quang nhỏ, đột nhiên tiêu tán, tu sĩ vô cực tông ngây người một lúc rồi bay lên. Từng đạo quang độn hướng đỉnh Bắc Hàn Sơn bay tới. Trương Tiêu Hàm thu chân định bước vào thạch thất, lại chỉ ngước nhìn lên đỉnh đầu. "Trương, đạo hữu." Tiếng Trương Đào do dự đột nhiên vang lên trong đầu. Trương Tiêu Hàm nhìn sang, thấy ánh mắt phức tạp của Trương Đào. Trương đạo hữu vừa mới tiến giai đã xuất hiện dị tượng thiên địa. "Đạo hữu có biết không?" Thấy Trương Tiêu Hàm nhìn sang, Trương Đào khẽ nhúc nhích môi, truyền âm. Trương Tiêu Hàm nhướng mày, "Có dị tượng thiên địa gì?" Nàng tiến giai trong thạch thất, thực sự không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Trương Đào thấy vậy, liền thuật lại hết những gì hắn thấy và cảm nhận. Nhất là quá trình Phạm Tiểu Phạm và Cổ Long lao ra và sự biến hóa của Cổ Long. Với tu vi tu thần kỳ và kiến thức hơn 2000 năm của hắn, đương nhiên đánh giá được quá trình khôi phục của Cổ Long bị gián đoạn. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh nghe xong, khẽ gật đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm một thân kim quang đã tu lại, đứng ở nơi cao nhất Bắc Hàn Sơn, nhìn về phía bắc, chung quanh hắn là các tu sĩ vô cực tông khác, toàn bộ vô cực tông chỉ có Trương Tiêu Hàm bốn người còn ở sườn núi. Đột nhiên, kim quang lại bay đi, nhìn hướng đi, Phạm Tiểu Phạm bay về phía nơi đóng quân của Tam Đại Phái. Sau đó các tu sĩ vô cực tông cũng bay về phía Bắc Hàn Sơn. Không lâu sau, trong tầm mắt Trương Tiêu Hàm trống rỗng, nhớ lại vẻ ung dung của Huê Vũ trước khi chết, sự quyết đoán của Hủ Khâu khi rời đi, việc đóng lại đại trận hộ sơn có liên quan đến hai yêu tu này không? Hỏa Hồ dịu dàng nói bên cạnh, chủ nhân vì sao không vui? Chủ nhân tuy biểu hiện tu vi hóa thần sơ kỳ, nhưng ta cảm thấy thực lực chủ nhân không giảm, thậm chí còn có xu hướng tăng cao. Chỉ sợ thực lực chân chính của chủ nhân vẫn ở hóa thần hậu kỳ. Trương Tiêu Hàm liếc Hỏa Hồ một cái, thấy Hỏa Hồ đã phục hồi như cũ, vẫn xinh đẹp rạng rỡ, không khỏi khóe miệng khẽ cười. Linh Lung, ta chưa cảm ơn ngươi. Hỏa Hồ cười, càng thêm quyến rũ, chủ nhân cảm ơn ta làm gì? Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chủ nhân đối ta tốt như vậy, ta làm sao có thể đứng nhìn chủ nhân gặp nguy hiểm trước mặt ta? Tiểu Bảo cũng nói, Linh Lung là nhân họa đắc phúc. Tiêu Hàm, linh lực ngươi đưa vào người nàng giúp nàng hồi phục rất nhanh. Mà linh lực tản ra sau khi ngươi tiến giai, nàng cũng hấp thu một chút, giờ thực lực cũng tăng lên chút ít. Trương Tiêu Hàm nghe vậy rất vui, vậy mà lại như thế, may mắn ngươi không sao, lại còn nhân họa đắc phúc, nếu không ta thực sự khó lòng yên tâm. Nói xong nàng đưa tay ra, trên tay là ba cái bình ngọc, đây là ta mới luyện chế linh đan, mỗi người hai viên. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đưa tay nhận lấy, đều có chút hưng phấn. Trương Tiêu Hàm nhanh như vậy từ nguyên anh kỳ tiến giai lên hóa thần kỳ, họ đều đoán được Trương Tiêu Hàm đã dùng thứ gì. Trương Đào do dự một chút cũng đưa tay nhận lấy, thấy vẻ vui mừng của Tiểu Bảo và Hỏa Hồ có chút lạ lùng. Trương Tiêu Hàm cũng không phải là luyện đan sư, linh đan luyện chế cũng chỉ là loại bình thường thôi, nhưng vì thân phận hiện tại của Trương Tiêu Hàm, hắn vẫn mở bình ngọc ra nhìn, linh khí nồng nặc không chút phòng bị mà tràn ra. Trương Đào sắc mặt đại biến, nhanh chóng đậy nắp bình ngọc lại, tay run run, mặt đầy kinh ngạc và khó tin, Trương Tiêu Hàm lại luyện chế ra linh đan như vậy, linh lực và dược lực nồng đậm như vậy, không trách nàng có thể nhanh chóng tiến giai lên hóa thần. Hỏa Hồ khẽ cười, trong mắt mang theo vẻ kiêu ngạo, "Trương đạo hữu, bao nhiêu người muốn cầu làm tôi tớ khế ước của chủ nhân cũng không được. Người được lợi lớn mà không biết, đi theo chủ nhân, người còn cần sợ thiên kiếp sao? Những thứ trong chữ vật giới chỉ của ngươi, chủ nhân còn chẳng để mắt tới." Trương Đào ngón tay nắm chặt bình ngọc, không thể buông lỏng, bờ môi khẽ nhúc nhích, song hai chữ "chủ nhân" vẫn không thể nào thốt ra khỏi miệng. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, "Đây là cảm ơn ngươi tại Cổ Long đột kích lúc toàn lực tương trợ. Còn có lúc ta bế quan tiến giai ngươi thủ hộ." Nàng biết, dù Trương Đào trong lòng lúc này đã công nhận thân phận chủ nhân của nàng, song miệng hắn vẫn không thể mở ra. Trương Đào hít vào một hơi thật dài, muốn nói gì đó, nhưng Trương Tiêu Hàm không cho hắn cơ hội, thân hình nàng bỗng nhiên bay lên, "Chúng ta cùng nhau xem tình hình phía bắc a." Hỏa Hồ thu lại bình ngọc, cùng Tiểu Bảo theo Trương Tiêu Hàm bay lên. Trương Đào run lên, nhớ tới ánh mắt Mục Toàn Hải ở Tam Thánh Điện nhìn hắn, trong lòng thở dài một tiếng, hắn biết, từ đây hắn không còn là Trương Đào, không còn là Trương Đào của Tam Thánh Điện nữa. Phía bắc vẫn là mênh mông biển tuyết trắng xóa, mấy vị tu sĩ hóa thần trung kỳ và hậu kỳ của Vô Cực Tông đã chạy về phía bắc, chỉ còn lại tu sĩ nguyên anh kỳ cùng hóa thần sơ kỳ trên đỉnh núi lặng lẽ đứng đó nhìn Trương Tiêu Hàm mấy người bay lên, đều trầm mặc. Trương Tiêu Hàm ít khi tiếp xúc với tu sĩ Vô Cực Tông, ấn tượng của họ về nàng là tu vi cực cao, sát phạt quả quyết, trừ Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, đối với bất cứ nam tu nào nàng đều sắc mặt không đổi. Thế nhưng tu vi Trương Tiêu Hàm đột ngột từ hóa thần kỳ xuống thành hóa thần sơ kỳ, lại là vừa mới tiến giai, Tam Thánh Điện lại công khai chỉ trích nàng, đẩy cái chết của Miêu Ngự Hiên lên đầu nàng, lại thêm việc Trương Tiêu Hàm tiến giai đã cắt đứt quá trình tiến hóa cổ long của Phạm Tiểu Phạm. Và đúng lúc đó, đại trận hộ sơn Bắc Hàn Sơn lại đóng lại, mọi sự tình cùng đổ ập đến một lúc. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ bên cạnh không nói cười, lại thêm Trương Đào vẫn canh giữ trước thạch ốc của Trương Tiêu Hàm với sắc mặt âm trầm, không một tu sĩ Vô Cực Tông nào dám lên tiếng đáp lời. Trương Tiêu Hàm cũng đột nhiên cảm thấy bối rối. Nàng không thật sự muốn đứng về phía tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, cùng họ cùng nhau trấn thủ nơi này, nhưng nếu yêu tộc thật sự đột kích, nàng liệu có bỏ đi được sao? Hàn Phong từ phương Bắc thổi tung trường bào nàng, tung bay mái tóc, nàng lại thở dài một tiếng, Linh Vũ Đại Lục giờ đây chắc hẳn sẽ biến động dữ rồi. Chương 947, bố trí huyễn trận, hộ sơn đại trận bị phá, không phải trong chốc lát có thể khởi động lại, không chỉ tu sĩ Vô Cực Tông lo lắng, tất cả tu sĩ đóng quân tại Bắc Hàn Sơn đều thấp thỏm. Ai cũng không rõ nguyên nhân đại trận tát. Phía bắc Bắc Hàn Sơn hầu hết là vách đá phủ đầy băng tuyết, cách vài dặm mới có đường dốc thoai thoải, cung cấp lối đi cho người, tu sĩ có thể phi hành, nhưng không phải yêu thú nào cũng có thể, vì thế những con đường dốc thoai thoải quanh co ấy mới là vị trí phòng thủ của tu sĩ. Đại trận phòng hộ bảo vệ tất cả những con đường nhỏ dốc thoai thoải ấy. Đại trận này không có nhiều lực công kích, giống như đại trận hộ sơn của các môn phái khác, nhưng khả năng phòng hộ thì hàng đầu. Tu sĩ Linh Vũ Đại Lục hy vọng dùng loại trận pháp này dựng lên một bức tường chắn phía sau Bắc Hàn Sơn, nếu có thú triều thì tạm thời ngăn cản yêu thú, tranh thủ thời gian gọi viện binh, nhưng giờ đây, kế hoạch này xem ra sắp đổ vỡ. Thú triều đột kích không chỉ có yêu thú không thể phi hành, mà còn có yêu tu pháp lực hùng mạnh, ví như Hủ Khâu. Trương Tiêu Hàm đứng trên đỉnh núi, tâm trạng mâu thuẫn nhanh chóng trở nên bình tĩnh, nàng chỉ tiếp xúc với truyền thừa trận pháp huyễn trận, lại không có nhiều sức công kích, nhưng muốn che giấu những con đường nhỏ dốc thoai thoải kia, khiến chúng trông giống như vách đá dốc đứng bên cạnh, đối với nàng vẫn dễ như trở bàn tay. Huống hồ bên cạnh còn có Hỏa Hồ, người bẩm sinh giỏi bố trí huyễn trận, ngoại trừ Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm không rõ ai là người chủ sự trong Vô Cực Tông. Nhưng việc bố trí huyễn trận không cần xin chỉ thị, Trương Tiêu Hàm thì thầm vài câu với Hỏa Hồ, hai người liền bay lên. Bố trí huyễn trận phải kết hợp với địa hình, Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ men theo vách đá băng giá, chậm rãi hạ xuống, hai thân ảnh, một xinh đẹp, một lạnh lùng, lập tức thu hút mọi ánh mắt. Chưa đầy một khắc đồng hồ, Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ đều đã nắm chắc trong lòng. Bắc Hàn Sơn cao mấy ngàn mét, vách đá phía bắc không trải dài từ chân núi đến đỉnh núi, chỉ cần bố trí trận từ giữa sườn núi là đủ. Trương Tiêu Hàm lấy ra một con dao khắc, nàng cần khắc họa vài cái trận tụ linh nhỏ, rồi liên kết chúng lại với nhau. Tụ linh trận sẽ dẫn thông linh lực chung quanh, bản thân tụ linh trận vận hành cần linh thạch không nhiều. Hạ phẩm linh thạch có thể duy trì hơn 10 ngày, trung phẩm thì hơn 1 năm không cần thay thế. Hỏa Hồ duỗi tay ra, 10 đầu ngón tay móng tay lập tức dài ra. Trương Tiêu Hàm bố trí tụ linh trận, Hỏa Hồ thì phác họa giữa các tụ linh trận. Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ đã phối hợp nhiều lần, trước kia ở Ma Huyễn Cấm Địa, mỗi đêm đều cùng nhau bố trí huyễn trận, Trương Tiêu Hàm chờ ở trận nhãn, giờ đây hai người lại động thủ, ăn ý không cần lời nói. Từ xa, một đạo kim quang nhanh chóng bay tới, Trương Tiêu Hàm không cần ngẩng đầu cũng biết là Phạm Tiểu Phạm. Tay nàng dừng lại, bỗng nhiên tự giễu cười, nàng làm việc này không phải vì Phạm Tiểu Phạm, vậy là vì ai? Nàng luôn che giấu thực lực, trừ chế phù, tu sĩ vô cực tông không biết nàng còn có thể luyện khí, luyện đan và bố trí đại trận, nhất là luyện chế bảo khí, trừ tiểu bảo và hỏa hồ, chỉ có Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân biết. Giờ đây, nàng đã công khai đối đầu với Tam Thánh Điện, vô cực tông sợ là sẽ không vì một tu sĩ mà đối nghịch với Tam Thánh Điện. Trừ phi nàng đáp ứng liên minh với Hư Môn, Lưu Vân Tông hoặc Tịch Mộ Chánh, tiếc thay, nàng sẽ không biến mình thành con bài để người khác trao đổi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ chuyên tâm bố trí huyễn trận. Dù để ý thấy Phạm Tiểu Phạm dừng lại trên đỉnh núi rồi bay tới cũng không dừng tay. Phạm Tiểu Phạm biết nàng đang làm gì, dù Tam Đại Phái khởi động lại hộ sơn đại trận, huyễn trận của nàng và Hỏa Hồ vẫn hữu dụng. Phạm Tiểu Phạm lặng lẽ đứng sau lưng Trương Tiêu Hàm không xa. Trương Đào và Tiểu Bảo cảnh giác, hắn biết tất cả, dừng lại một khắc, hắn quay lại nhìn Trương Đào. Trương Đào mặt không biểu tình, đứng giữa không trung, đón nhận ánh mắt Phạm Tiểu Phạm. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều phức tạp. Một lúc lâu, Phạm Tiểu Phạm phá vỡ sự im lặng. Trương Đạo Hữu, chúng ta có thể nói chuyện. Trương Đào lạnh lùng gật đầu, không nhúc nhích. Trương Đạo Hữu, Mục Toàn Hải của Tam Thánh Điện đã nhận ra ngươi, nhưng vì thể diện Tam Thánh Điện, hắn giả vờ không biết, nhưng chắc không chỉ Mục Đạo Hữu, các tu sĩ khác ở đó cũng nhận ra ngươi. Phạm Tiểu Phạm dùng thần thức truyền âm, Trương Đào mặt không đổi sắc, ta không phải Trương Đào của Tam Thánh Điện, từ nay về sau, ta chỉ là tùy tùng của Trương Tiêu Hàm. Câu nói này vừa dứt, trong lòng Trương Đào bỗng nhẹ nhõm, ánh mắt hắn vô thức lệch sang Hỏa Hồ. Hỏa Hồ từng nói, làm tôi tớ của Trương Tiêu Hàm cũng không phải chuyện không thể chịu đựng. Dù Trương Tiêu Hàm chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng vị hóa thần sơ kỳ này vừa ra tay là đan dược luyện từ vạn năm hoàng tinh. Phạm Tiểu Phạm đã sớm đoán được kết luận này, dù Trương Tiêu Hàm không nói, hắn cũng biết Lạc Vân Suối của Vô Cực Tông nghe lời Trương Tiêu Hàm và biết sự tồn tại của Hỏa Hồ, nhưng trong lòng vẫn có chút kỳ quái. Trương Đào là tu sĩ thần kỳ, lúc đó Trương Tiêu Hàm nhiều nhất là hóa thần hậu kỳ, vừa mới thăng cấp, dù liên thủ với Hỏa Hồ cũng khó là đối thủ của Trương Đào, nhưng Trương Tiêu Hàm không phải tu sĩ bình thường. Trước đây nàng còn là kết đan kỳ, đã dám động thủ với hắn một hóa thần sơ kỳ, giờ đây trong tay nàng không thiếu bảo khí, lại còn có tiên kính. Phạm Tiểu Phạm thu hồi suy nghĩ, Tam Thánh Điện bên kia ngươi định giải thích thế nào? Trương Đào lạnh lùng nhìn Phạm Tiểu Phạm, đó là chuyện của ta, không cần Phạm Tiểu Phạm phí tâm. Phạm Tiểu Phạm tức giận, câu nói vừa rồi không phải truyền âm. Trương Tiêu Hàm nghe thấy, tay đang vẽ tụ linh trận vừa thua bút, liền không khách khí bay tới, đáp lời Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm ngẩng đầu, nhìn Trương Tiêu Hàm, phẫn nộ hiện rõ. Trương Tiêu Hàm lại vì một tùy tùng mà nổi giận với hắn. Trương Đạo Hữu, giờ đây người Tam Thánh Điện đang điều tra về cái chết của Miêu Ngự Hiên. Trương Đào Đạo Hữu là sư tôn của Miêu Ngự Hiên, lại cùng Miêu Ngự Hiên rời khỏi Tam Thánh Điện, nghe nói trên đường tình cờ gặp ngươi, rồi qua đời. Trương Đạo Hữu có gì giải thích? Hắn giờ là thần kỳ, là thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông, hỏi như vậy không quá đáng, mà Trương Tiêu Hàm chỉ là hóa thần sơ kỳ. Nếu vì trước đây, Phạm Tiểu Phạm đè nén cơn giận, lạnh lùng nói, Phạm Đạo Hữu là tu sĩ Vô Cực Tông, không phải trưởng lão Tam Thánh Điện, tu sĩ Tam Thánh Điện rơi xuống thế nào còn cần Phạm Đạo Hữu hỏi sao? Phạm Tiểu Phạm nếu nói năng mềm mỏng, Trương Tiêu Hàm có lẽ sẽ giải thích, nhưng Phạm Tiểu Phạm lại tỏ ra tư thế thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông. Trương Tiêu Hàm không khỏi mất kiên nhẫn, ta đang bố trí huyễn trận cho nơi đóng quân của Vô Cực Tông. Nếu Phạm trưởng lão thấy còn việc gì quan trọng hơn, ta có thể dừng tay. Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn nhau, chưa từng đối mặt như thế, dù lần đầu gặp nhau, lúc đó họ là đối thủ, vẫn tôn trọng lẫn nhau, nhưng giờ đây, trong mắt Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm lãnh đạm, còn trong mắt Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm lại mơ hồ thấy điều gì đó. Ánh mắt Phạm Tiểu Phạm chưa từng âm trầm thế, hắn không phải Phật tu sao? Phật tu không phải nên từ bi bác ái sao? Nhưng giờ đây hắn chẳng giống Phật tu chút nào, ánh mắt hắn nhìn nàng như thợ săn nhìn con mồi. Trương Đạo Hữu, ngươi vẫn là tu sĩ Vô Cực Tông, ta là thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông, có quyền can thiệp việc lớn nhỏ của Vô Cực Tông, giờ thú triều sắp đến, ngươi và Miêu Ngự Hiên có liên quan thế nào tạm thời để qua một bên. Nhưng nếu Tam Thánh Điện tự mình tìm tới, ngươi nghĩ họ sẽ bỏ qua sao? Phạm Tiểu Phạm khóe miệng hiện lên vẻ mỉa mai. Giống như lúc Trương Tiêu Hàm gặp hắn, ta biết Trương Đạo Hữu chưa bao giờ sợ chết, chưa bao giờ để ý sinh tử, ta đã nhiều lần lĩnh giáo, mà những ai đi theo Trương Đạo Hữu, dù thần thú, linh thú hay tùy tùng, đều không sợ chết. Trương Tiêu Hàm mặt lạnh tanh, Phạm Tiểu Phạm hiếm khi châm chọc nàng như thế, chỉ khi mới quen biết, hai người đối địch, hắn mới như vậy, vậy thì trong lòng, Phạm Tiểu Phạm đã coi nàng là kẻ thù. Chương 948, ánh mắt có vấn đề. Trương Đào tâm trạng vô cùng khó chịu, dù đáy lòng đã thừa nhận thân phận hiện tại, nhưng không có nghĩa là hắn chấp nhận bị người xem thường. hắn là tôi tớ của Trương Tiêu Hàm không sai, nhưng chỉ có Trương Tiêu Hàm mới nắm giữ sinh tử hắn. Nếu Trương Tiêu Hàm quá đáng, hắn không ngại tự hủy diệt ở thế giới này. Đối với những tu sĩ khác, hắn vẫn là thần kỳ, vẫn là vị thần kỳ kiêu ngạo đó. Phạm Tiểu Phạm là gì? Một Phật tu, từng bị tu sĩ Linh Vũ Đại Lục xem thường, dù hắn tiến giai thần kỳ, vẫn là Phật tu, bị mọi người đề phòng, giống như yêu tu vùng cực Bắc, giờ Phạm Tiểu Phạm lại tới chất vấn hắn, cơn giận trong lòng chưa được giải tỏa, hắn thật muốn Phạm Tiểu Phạm lại nói lời kiêu ngạo, để hắn có thể quang minh chính đại giao chiến với hắn. Phạm Tiểu Phạm bị Trương Đào chặn họng, cũng tức giận trong lòng, ánh mắt hơi nheo lại, một vệt kim quang trong mắt lóe lên rồi biến mất, tất nhiên Trương Đào đạo hữu đã trở thành tùy tùng của Trương Tiêu Hàm đạo hữu, thì coi như người Vô Cực Tông, hy vọng Trương Đào đạo hữu vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ Vô Cực Tông. Đừng làm phiền Vô Cực Tông, Phạm đạo hữu nói lời này từ đâu ra? Trương đạo hữu là tùy tùng ta, không phải tu sĩ Vô Cực Tông, Phạm đạo hữu nói chuyện nên khách khí hơn. Phạm Tiểu Phạm nhất thời nổi giận, câu nói vừa rồi không phải truyền âm, Trương Tiêu Hàm nghe được, tay đang vẽ tụ linh trận vừa thua bút, liền không khách khí bay tới, đáp lời Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm ngẩng đầu, nhìn Trương Tiêu Hàm, phẫn nộ không che giấu. Trương Tiêu Hàm lại vì một tùy tùng mà nổi giận với hắn. Trương đạo hữu, giờ đây người Tam Thánh Điện đang điều tra về cái chết của Miêu Ngự Hiên. Trương Đào đạo hữu là sư tôn của Miêu Ngự Hiên, lại cùng Miêu Ngự Hiên rời khỏi Tam Thánh Điện, nghe nói trên đường tình cờ gặp ngươi, rồi qua đời, Trương đạo hữu có gì giải thích? Hắn giờ là thần kỳ, là thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông, hỏi như vậy không quá đáng, mà Trương Tiêu Hàm chỉ là hóa thần sơ kỳ, nếu vì trước đây, Phạm Tiểu Phạm đè nén cơn giận, lạnh lùng nói, Phạm đạo hữu là tu sĩ Vô Cực Tông, không phải trưởng lão Tam Thánh Điện, tu sĩ Tam Thánh Điện rơi xuống thế nào còn cần Phạm đạo hữu hỏi sao? Phạm Tiểu Phạm nếu nói năng mềm mỏng, Trương Tiêu Hàm có lẽ sẽ giải thích, nhưng Phạm Tiểu Phạm lại tỏ ra tư thế thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông. Trương Tiêu Hàm không khỏi mất kiên nhẫn, ta đang bố trí huyễn trận cho nơi đóng quân của Vô Cực Tông. Nếu Phạm trưởng lão thấy còn việc gì quan trọng hơn, ta có thể dừng tay. Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn nhau, chưa từng đối mặt như thế, dù lần đầu gặp nhau, lúc đó họ là đối thủ, vẫn tôn trọng lẫn nhau, nhưng giờ đây, trong mắt Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm lãnh đạm, còn trong mắt Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm lại mơ hồ thấy điều gì đó. Ánh mắt Phạm Tiểu Phạm chưa từng âm trầm thế, hắn không phải Phật tu sao? Phật tu không phải nên từ bi bác ái sao? Nhưng giờ đây hắn chẳng giống Phật tu chút nào, ánh mắt hắn nhìn nàng như thợ săn nhìn con mồi. Trương đạo hữu, ngươi vẫn là tu sĩ Vô Cực Tông, ta là thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông, có quyền can thiệp việc lớn nhỏ của Vô Cực Tông, giờ thú triều sắp đến, ngươi và Miêu Ngự Hiên có liên quan thế nào tạm thời để qua một bên. Nhưng nếu Tam Thánh Điện tự mình tìm tới, ngươi nghĩ họ sẽ bỏ qua sao? Phạm Tiểu Phạm khóe miệng hiện lên vẻ mỉa mai. Giống như lúc Trương Tiêu Hàm gặp hắn, ta biết Trương đạo hữu chưa bao giờ sợ chết, chưa bao giờ để ý sinh tử, ta đã nhiều lần lĩnh giáo, mà những ai đi theo Trương đạo hữu, dù thần thú, linh thú hay tùy tùng, đều không sợ chết. Trương Tiêu Hàm mặt lạnh tanh, Phạm Tiểu Phạm hiếm khi châm chọc nàng như thế, chỉ khi mới quen biết, hai người đối địch, hắn mới như vậy, vậy thì trong lòng, Phạm Tiểu Phạm đã coi nàng là kẻ thù, nhưng mà, Trương đạo hữu vẫn là Vô Cực Tông tu sĩ, như vậy, hành động của Trương đạo hữu tức thì liên quan đến Vô Cực Tông. Hy vọng Trương đạo hữu lưu ý lời nói của mình, tu sĩ Vô Cực Tông không sợ sinh tử, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ bị liên lụy vào phiền phức sinh tử. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, gàn từng chữ nói, Phạm trưởng lão yên tâm, ta Trương Tiêu Hàm luôn luôn tự làm tự chịu. Câu nói này của Trương Tiêu Hàm cũng đã là biến tướng thừa nhận với Phạm Tiểu Phạm việc nàng sát hại Miêu Ngự Hiên. Hơn nữa cũng là một lần nữa tuyên bố hành động của nàng không liên can gì đến Vô Cực Tông, cũng không liên can gì đến Phạm Tiểu Phạm. Trong lòng Phạm Tiểu Phạm dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng còn muốn hắn làm gì? Tại Hoang Vu Chi Địa, nàng đã cướp đoạt thần quả của hắn, sau đó lại trốn vào Hoang Vu Chi Địa, khiến Vô Cực Tông suýt nữa gặp họa lớn, nhưng Vô Cực Tông cũng không vì thế mà đuổi nàng ra khỏi tông môn. Thế nhưng sau khi nàng xuất quan, lại thế nào? Trước thì dính líu đến cái chết không rõ của Miêu Ngự Hiên, lại đem Trương Đào, tu sĩ thần kỳ của Tam Thánh Điện, mang theo bên người, trắng trợn vô trương, chỉ sợ người khác không biết. Hơn nữa, bất luận là vô tình hay cố ý, việc Cổ Long chưa hoàn toàn phục hồi thực lực cũng có liên quan tuyệt đối đến nàng. Hắn cũng không nói gì, chỉ khuyên nàng thận trọng lời nói việc làm, Tam Thánh Điện sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng nàng lại nói như vậy, nói chỉ mình nàng làm việc, trong mắt nàng căn bản không có hắn, nàng căn bản không biết rất nhiều việc nàng làm là vì nàng, vì thiên phú dị bẩm của nàng. Hắn biết kiêu ngạo của nàng, biết nàng sẽ không trở thành lô đỉnh của bất cứ ai. Chính mình làm hết thảy, đứng ở vị trí cao của Vô Cực Tông, trở thành cường giả Linh Vũ Đại Lục, chẳng phải là để nàng một ngày nào đó sẽ không bị người khác đối đãi như lô đỉnh sao? Phạm Tiểu Phạm cố nén lửa giận trong lòng, ngữ khí cũng trở nên lạnh nhạt, nếu vậy thì tốt. Nói xong, nàng nhìn sang phía sau lưng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm rời khỏi vách đá, Hỏa Hồ cũng dừng động tác, mang theo ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm hắn. Trương Trương đạo hữu vì Vô Cực Tông làm việc, Vô Cực Tông sẽ không bỏ qua. Bây giờ đại chiến sắp đến, còn muốn nhờ Trương đạo hữu giúp đỡ các tu sĩ Vô Cực Tông chế tạo thêm vài bảo vật linh phù. Vô Cực Tông sẽ vô cùng cảm kích. Không hiểu sao, nghe những lời lẽ khuôn phép này của Phạm Tiểu Phạm, trong lòng Trương Tiêu Hàm không phải là phẫn nộ, mà là bi thương, không phải vì Phạm Tiểu Phạm, mà là vì chính nàng. Trong nháy mắt, nàng giống như thấy được bạn trai kiếp trước, ánh mắt của nàng quả thực có vấn đề. Chương 949 thấy rõ, cuộc trò chuyện với Phạm Tiểu Phạm khiến tâm trạng Trương Tiêu Hàm vô cùng tệ. Quay đầu nghĩ lại chuyện cũ, Trương Tiêu Hàm biết nàng sai ở đâu, cô độc khi xuyên qua đến thế giới này, khiến nàng cố gắng trở nên mạnh mẽ, đồng thời cũng khát vọng có người quan tâm. Vận mệnh chớ trêu, nàng gặp Tống Thần Sa, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh dương của Tống Thần Sa, đã ra tay giúp nàng lúc nguy hiểm nhất, khiến trong lòng nàng sinh ra tình cảm không muốn xa rời. Thế nhưng nàng không cho phép mình phản bội, bất luận vì lý do gì, trong lòng nàng vĩnh viễn có một câu nói, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Quen biết Phạm Tiểu Phạm, mỗi lần đều là ở vị trí đối thủ, lẫn nhau là đối thủ, cũng là quan hệ tương hỗ tồn tại, đại khái là quen thuộc trong sự phối hợp, quen thuộc trong con đường sinh tử. Bây giờ nghĩ lại, nàng và hắn chỉ quen thuộc trong một trận sinh tử, quen thuộc trong sự dắt tay chiến đấu dưới áp lực của cái chết. Giống như có ít người vĩnh viễn có thể cùng hoạn nạn, mà không thể cùng phú quý, có ít người vĩnh viễn có thể kề vai chiến đấu trong sinh tử, lại vĩnh viễn không thể cùng nhau sống yên bình một đời. Bởi vì sinh mệnh cũng có thể không để ý, lẫn nhau khuyết điểm lại là gì? Thế nhưng trong thời bình an, ánh mắt sẽ thay đổi, những thiếu sót nhỏ nhặt có thể bị phóng đại vô số lần. Nàng, bất luận kiếp trước hay kiếp này đều không phải là người ôn nhu. Trong xương cốt nàng vĩnh viễn không phải là sự tồn tại phụ thuộc. Ở kiếp trước, trong thời đại bình hòa như thế, nàng kiêu ngạo đến không dung người. Ở kiếp này, trong thế giới tu sĩ địa vị thấp kém như vậy, nàng vẫn giữ lại sự kiêu ngạo đó, thật là không đúng lúc. Nhưng, nàng vĩnh viễn là Trương Tiêu Hàm, sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi. Nhìn theo bóng lưng Phạm Tiểu Phạm rời đi, tâm trạng Trương Tiêu Hàm chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn Hỏa Hồ, nhìn Tiểu Bảo, may mắn nàng còn có bọn họ. Chủ nhân, người không tức giận sao? Hỏa Hồ tiến đến, ta tưởng người sẽ ra tay dạy dỗ người kia một trận. Trương Tiêu Hàm đột nhiên cười, linh lung, có một số việc qua rồi thì qua, có ít người cũng vậy, bây giờ, ta làm hết thảy đều là vì ta, vì chúng ta, có ngươi và Tiểu Bảo bên cạnh ta, hiểu ta còn tức giận làm gì? Ha ha, chủ nhân người nghĩ như vậy thật tốt, về sau, họ Phạm hay họ Vu mà lại đến làm phiền người, ta và Tiểu Bảo sẽ không khách khí với chúng. Tiểu Bảo đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt rồi, chỉ là vì nể mặt người nên mới không biểu hiện ra thôi. Hỏa Hồ nói rồi nhìn Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm giật mình, nhớ đến cảnh Tiểu Bảo gặp Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm. Một lần kia Tiểu Bảo suýt nữa không tỉnh lại. Tiểu Bảo và Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân, từ lúc gặp nhau đã là tử địch, vì nàng, hắn âm thầm chịu đựng lâu như vậy. Trương Tiêu Hàm quay người nhìn Tiểu Bảo, trong mắt đầy áy náy. Tiểu Bảo nhẹ nhàng thoải mái cười, nhìn ta làm gì, từ khi ta mở mắt, ánh mắt đầu tiên thấy là người, cho nên bất luận người làm gì, ta và Linh Lung cũng sẽ cùng người, còn có Giao Tiêu và Thanh Lam, bây giờ sao? Còn có Trương Đào đạo hữu, Trương Đào đang lơ đãng nhìn bọn họ, tất cả đều là tu sĩ, trong lòng không nên còn có những tình cảm phàm nhân này. Nhất là Trương Tiêu Hàm, một nữ tu có thiên phú dị bẩm, bị nhiều tu sĩ để mắt tới như vậy, lại còn cho rằng giữa các tu sĩ sẽ có tình cảm gì. Quả thực là buồn cười, cũng thật kỳ lạ, trăm năm qua, Trương Tiêu Hàm vẫn có thể bình an vô sự đứng ở đây. Hắn không khỏi có chút khâm phục thủ đoạn của Hạ Thần Hy. Vô Cực Tông, nếu Trương Tiêu Hàm ở các tông môn khác, đã sớm trở thành song tu đạo lữ của ai rồi, nàng thật tốt số. Tiểu Bảo đột nhiên kéo hắn đi, hắn không khỏi sửng sốt, thấy ba người đều nhìn hắn, chỉ lạnh lùng hư một tiếng. Trương Tiêu Hàm cười, biết trong lòng Trương Đào sẽ không tán thành, nàng rất hiểu, lại có khế ước ràng buộc, nàng cũng không ngại. Tiểu Bảo, Hỏa Hồ, mà các ngươi lại là thần thú và linh thú, bây giờ người tu muốn khai chiến với yêu tộc, nếu các ngươi không muốn đứng về phía người tu, ta cũng hiểu. Tiểu Bảo vẫn không nói gì, Hỏa Hồ liền kinh ngạc nói, chúng ta chỉ đứng về phía chủ nhân. Đối với ta và Tiểu Bảo mà nói, người tu không có gì tốt, yêu tu cũng không hẳn là xấu, chỉ cần chủ nhân đứng ở đâu, chúng ta sẽ đứng ở đó. Trương Tiêu Hàm không khỏi cười ha hả, nàng nhìn Trương Đào nói, Trương đạo hữu, có Tiểu Bảo và Linh Lung làm bạn, nhân sinh khoái ý không gì bằng. Trương Đào vẫn trầm mặc, hắn cũng không tin lời Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ. Hỏa Hồ là linh thú khế ước của Trương Tiêu Hàm, là sức mạnh khế ước mới khiến Hỏa Hồ có ý nghĩ này. Trương Tiêu Hàm tâm tình rất tốt, gọi Hỏa Hồ, mảnh vách đá này diện tích rất lớn. Huyễn trận cũng không phải một hai canh giờ là bố trí xong. Nàng đã làm, sẽ không vì ai, vì lý do gì mà bỏ giờ. Phạm Tiểu Phạm đứng trên đỉnh núi, tiếng cười vui vẻ của Trương Tiêu Hàm truyền vào tai hắn. Hắn không biết tại sao Trương Tiêu Hàm lại vui vẻ như vậy. Nhưng hắn giấu sự khó chịu trong lòng, đại trận phòng ngự của Tam Đại Phái bị phá hủy rất triệt để. Bày trận cần có cực phẩm linh thạch và vài loại tài liệu bày trận đặc thù bị mất. nếu chỉ là cực phẩm linh thạch thì thôi, trong tay hắn và Trương Tiêu Hàm đều còn dư, trong Tam Đại Phái chắc hẳn cũng có dự trữ, nhưng những tài liệu bày trận hiếm có đó, không phải hắn, tu sĩ thần kỳ này, và những tu sĩ ở đây có thể có được, mà tu sĩ phá hủy đại trận lại không tìm thấy. Lúc đó, mọi người đều bị cảnh tượng thiên địa dị thường do Trương Tiêu Hàm tiến giai gây ra hấp dẫn. Không chú ý đến những tu sĩ đó cũng ở đây, lại nói trong trận nhãn đại trận còn có hai vị tu sĩ hóa thần sơ kỳ trông coi. Không ai ngờ rằng những tu sĩ trông coi đại trận đó ngay cả Nguyên Anh cũng không thoát được. Có thể một kích giết chết tu sĩ hóa thần sơ kỳ không thể nào tu vi thấp hơn bọn họ. Vấn đề là trận nhãn đó ở trụ sở Thanh Hư Môn. Mà trong Thanh Hư Môn, ngoài hai tu sĩ trông coi đại trận đó, lúc đó không còn tu sĩ hóa thần trung kỳ trở lên khác. Tin tức đáng sợ hơn việc đại trận bị phá hủy chính là có gián điệp xâm nhập phe người tu. Bây giờ chỉ có thể là mỗi môn phái tự bảo vệ tốt khu vực của mình. Ai bảo chỗ có thể đột phá ở phía Bắc Hàn Sơn không chỉ một chỗ. Hắn tin rằng huyễn trận do Trương Tiêu Hàm bố trí có thể đánh lừa. Nàng và Hỏa Hồ liên thủ bố trí huyễn trận chưa bao giờ bị tu sĩ nhìn thấu. Như vậy, vị trí Vô Cực Tông sẽ tạm thời an toàn. Vị trí Vô Cực Tông ở phía đông nhất của Hàn Sơn là cửa ra phía đông nhất, vị trí này có thể nói tốt, cũng có thể nói xấu. Nói tốt là không dễ bị yêu tộc chọn làm điểm đột phá, vì phía đông hơn nữa, không có đường dốc có thể leo, hơn nữa đều là vùng sương mù, đừng nói yêu tộc, chính là người tu cũng không thể xuyên qua. Nói xấu thì đơn giản hơn, cách sâu trong Hàn Sơn xa, thật sự gặp nguy hiểm, cầu viện cũng không kịp, nhưng mà, huyễn trận của Trương Tiêu Hàm nếu bố trí xong, sẽ an toàn hơn, chắc hẳn mục tiêu của yêu tộc cũng sẽ không phải là đây. Chương 950 thú triều phía trước, Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ bận rộn đến nửa đêm. Trương Đào và Tiểu Bảo đứng sau lưng họ cả nửa ngày. Tu sĩ Vô Cực Tông nghe nói đại trận phòng hộ bị phá hủy, tâm tình đều vô cùng lo lắng, mọi người đều hiểu, có đại trận phòng hộ, khi thú triều đến, còn có thời gian thở dốc, nhưng không có đại trận này, chỉ có thể đối mặt yêu thú, thậm chí yêu tu, tuyệt đối không thể để yêu tu vượt qua Hàn Sơn, nhân loại và yêu thú luôn là mối quan hệ thợ săn và con mồi. Yêu thú một khi vào Linh Vũ Đại Lục, vạn năm hòa bình của Linh Vũ Đại Lục sẽ không còn tồn tại. Tất cả tu sĩ đều nghĩ đến việc bày trận ở phía Bắc Hàn Sơn bố trí lại trận pháp, thảo luận một hồi, liền quyết định bố trí liên hoàn sát trận trước đường dốc. Nhưng thấy Trương Tiêu Hàm bố trí huyễn trận giống như thật, phảng phất như Hàn Sơn không có đường dốc đó, mọi người liền thay đổi chủ ý, nếu Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ bố trí thêm một huyễn trận, biến đường dốc băng tuyết bất ngờ thành một đường dốc, nếu yêu thú đi qua đây, nhất định sẽ mắc bẫy. Trước huyễn trận đó bố trí liên hoàn sát trận, một đợt diệt một đợt, phòng ngự ở đây sẽ vững chắc hơn. Phạm Tiểu Phạm đến thương nghị với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không phản đối, bình tĩnh xem xét, Trương Tiêu Hàm cũng không tán thành phương án này, trận pháp bố trí như thế, tất nhiên có thể giết không ít yêu thú, nhưng cũng vi phạm ý định ban đầu của Trương Tiêu Hàm là che giấu đường dốc. Trương Tiêu Hàm bố trí huyễn trận che giấu đường dốc, mục đích là để yêu tộc từ bỏ vùng này, chứ không phải đẩy yêu tộc đến nơi phòng thủ của các môn phái khác. Trong lòng nàng luôn cảm thấy, chiến tuyến quá dài, đối người tu không có lợi, ở Hàn Sơn, không quan trọng thiên thời địa lợi, trong yêu tộc chắc chắn có không ít yêu tu biết bay. Yêu thú biết bay cũng không ít, nếu yêu tộc không nhằm giết hết người tu, chỉ cần bay qua Hàn Sơn, chỉ cần có một chỗ đột phá, Linh Vũ Đại Lục sẽ không yên bình, nhưng những suy nghĩ này nàng chỉ nghĩ trong lòng, không nói ra. Linh Vũ Đại Lục bây giờ do Tam Đại Phái khống chế. Vô Cực Tông không phải tông môn của nàng, tu sĩ và yêu thú từ xưa đến nay luôn là đối địch, lẫn nhau xem nhau là con mồi, nhưng phe người tu cũng không thấy có gì không tốt nếu yêu thú linh tinh đột phá Hàn Sơn, còn có thể tăng thêm chỗ rèn luyện cho tu sĩ, vì vậy Trương Tiêu Hàm lập tức đồng ý. Huyễn hóa thêm một đường dốc có thể đi cũng không tốn nhiều sức. Hướng tây vài dặm, chọn một chỗ, Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ và hơn 10 tu sĩ Vô Cực Tông cùng bắt đầu bố trí. Tu sĩ Vô Cực Tông bày trận vẫn dùng bàn trận làm chủ. Bố trí tương đối dễ dàng, Trương Tiêu Hàm thì dùng đao khắc, dùng linh lực bày trận, nhìn thâm ảo hơn nhiều, có thể dùng đao khắc bố trí đại trận, mới thật sự là trận pháp sư, như bọn họ, chỉ là bắt chước, theo vị trí dùng thủ pháp nhất định bố trí bàn trận mà thôi. Chỉ cần tu sĩ mua bàn trận là có thể làm được. Đến lúc trời sáng, có tin tức từ Tam Đại Phái truyền đến, hai ngày nay vẫn chưa thấy yêu tộc xuất hiện, còn có tu sĩ hóa thần hậu kỳ tuần sát bên ngoài. Bên ngoài Vô Cực Tông tạm thời xem như đã bố trí. Ai cũng không thấy yêu thú, cũng không có kinh nghiệm chiến đấu với thú triều, nhìn chung là tu sĩ cấp cao đánh với yêu tu cấp cao. Tu sĩ Nguyên Anh đánh với yêu tộc cấp thấp mà thôi. Trương Tiêu Hàm bốn người trở về thạch ốc nghỉ ngơi, nhớ đến việc Phạm Tiểu Phạm nói về linh phù bảo vật. Trương Tiêu Hàm vẫn lấy giới chỉ chữ vật của nàng ra. Nàng lúc bế quan ở Bách Bảo Các, Hỏa Hồ đã mua sắm giá đỡ tương tự với trong giới chỉ của Trương Đào. Trước tiên sắp xếp giới chỉ chữ vật của nàng và Tiểu Bảo. Trên đường rời Bách Bảo Các, cũng lần lượt sắp xếp lại giới chỉ của Trương Tiêu Hàm. Cho nên biết có bao nhiêu linh phù bảo vật, liếc qua là thấy ngay, đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới, phù bảo đã không còn hữu dụng, nhưng linh phù vẫn là vật phụ trợ khá tốt. Trương Tiêu Hàm lựa chọn vài trương linh phù trong tay, phân cho Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ. Trương Đào là tu sĩ thần kỳ, phù bảo và linh phù đối với hắn tác dụng không lớn, chỉ có bùa dịch chuyển tức thời và mạch độn phù mới hữu ích. Còn lại, kể cả những linh dược luyện chế trong tính thất của Bách Bảo Các, nàng đều đưa hết cho Hỏa Hồ, để nàng tự phân chia hoặc trao đổi với các tu sĩ Vô Cực Tông tùy ý. Nàng hoàn toàn yên tâm giao phó phù lục và linh dược cho Hỏa Hồ, tin tưởng Hỏa Hồ sẽ không đưa những vật này cho Phạm Tiểu Phạm và sẽ không nâng giá khi trao đổi linh thạch hay tài liệu. Trương Tiêu Hàm tự mình ở trong thạch ốc, trước tiên sử dụng tỏa hồn đao, Yến Thanh Sơn trong đao, dù sao cũng không phải là khí linh chân chính, chỉ là hồn phách tu luyện mà thành, lôi điện và Phật quang đều là khắc tinh của nó, may mà sau khi trở lại trong tòa